Doan Thịnh, cặp kia âm nhu đôi mắt, cặp kia cất giấu vô số âm nhu quỷ kế đôi mắt, nói vậy này lại là hắn kỹ xảo. Một liên tưởng Nhan Vi Ni trong đầu liền xuất hiện Doan Thịnh giả cười cùng Triệu Vân, cùng Phạm Kiện bộ nàng tầm tư các loại cảnh tượng, sau đó Doan Thịnh lại là như thế nào làm bộ lơ đãng lại tiết lộ cho Diêu Giao. Tư Cẩn Cẩn ở hô, hơi ni, nhanh lên, muốn tới không kịp đi hảo. Khảo nhập Bắc Dương Đại học đều không phải bản nhân, chỉ bằng Diêu Giao như thế nào làm bộ thiện ý, làm bộ thân mật, đứng ở bên cạnh Sử Chu Từ Cẩn Cẩn Vương Thiến đều nhìn ra được, nữ nhân này là tới tìm việc, Từ Cẩn Cẩn liền ra tiếng tương trợ. Nhan Vi Ni tiếp nhận danh thiếp, nói, hảo. Sau đó xoay người gia nhập chính mình đi học tiểu đoàn đội. Từ Cẩn Cẩn vác khởi Nhan Vi Ni cánh tay, hỏi, ai a? Diêu Giao. Nga. Chính là ngày hôm qua tìm ngươi cái kia. Ngày hôm qua ngươi đi rồi không lâu nàng liền tới rồi, vừa lúc gặp phải trở về Sử Chu. Trời ạ, nàng ngày hôm qua tìm ngươi không có tìm được, thế nhưng đợi ngươi một ngày. Trời ạ, đây là có gì đại sự a? Là, có phải hay không, không đúng a? Thoạt nhìn nàng so Tể Lãng lớn mấy tuổi a? Nhan Vi Ni cười, đúng vậy. Bắc Dương Đại học bọn học sinh đều biết nàng khiến cho nữ sinh công vẫn là bởi vì Tề Lãng, cho nên một có người tới tìm tra các nàng lập tức liền liên tưởng đến Tề Lãng. Tư Cẩn Cẩn tự mình phủ định lúc sau, một lát trong đầu lại trào ra một cái tân phỏng đoán, ai nha, hơi nhi, nàng có phải hay không Tề Lãng tỉ tỉ. Vẫn luôn chỉ ra lỗ thai không ra miệng Sử Chu nhịn không được ra tiếng, nàng họ Diêu. Nga, Nga, Nga, là Nga, một cái họ Diêu. Một cái họ Tề, đó có phải hay không một cái tùy mẹ họ, một cái tùy ba họ? Không phải. Nhan Vi Ni cười, cái này tiểu bắt quái. Kia, đó là Từ Cẩn Cẩn thật sự đoán không ra, cuối cùng ngăn chặn chính mình bắt quái chi tâm, nói, tính, đoán không ra liền tính. Hơi Ni, ngươi có cần hay không trợ giúp, ta xem nàng, thiện giả không tới, ngươi tới không có ý tốt. Liền hướng này một câu, Nhan Vi Ni trong lòng nhận định cái này bằng hữu. Nàng nói, không có việc gì, đánh không đứng dậy. Liên tính đánh lên tới, nàng cũng không sợ. Hạ khóa, thượng Diêu Giao xe, Diêu Giao lái xe tới rồi thành phố duy nhất một cái quán cà phê. Nhan Vi Ni tưởng, cái này Diêu Giao, hẳn là có lưu học trải qua, nếu không, thời đại này, ai còn biết cà phê cái này ngoạn ý nhi. Diêu Giao xuống xe, Nhan Vi Ni xuống xe, Diêu Giao ở phía trước đi tới, à... Đây là phải cho chính mình một cái ra vai phủ đầu, dùng cà phê tới trương hiển nàng cao phẩm vị làm chính mình biết khó mà lui đâu. Nhan Vi Ni cười cười, bước lên bậc thang. Cái này quán cà phê chiếm địa diện tích khá lớn, bởi vì lúc này đất tiện nghi sao, bên trong tu chính là mỹ thức phong cách, truyền phát tin âm nhạc là lao tức sĩ, xem ra lão bản là một cái lưu mỹ nhân sĩ. Nhìn, nhìn, Nhan Vi Ni lại tưởng, ai nha? Vì cái gì chính mình không nghĩ tới khai một cái quán cà phê đâu. Rất đơn giản nha, mua phòng ở, mua cà phê, huấn luyện phục vụ sinh. Khai một cái quán cà phê, chủ yếu không phải vì lợi nhuận, chính yếu mục đích là tụ tập một đám đi ở thời đại này tuyến đầu người. Ân, liền như vậy quyết định, khai tiệm cà phê, ở Kinh Thành khai, tại Thượng Hải khai, ở Tân Thành khai. Diêu Giao đã tuyển một cái sofa ngồi xuống. Nhìn đến Nhan Vi Ni có chút ngây ra bộ dáng, cho rằng Nhan Vi Ni chưa từng có từng vào quán cà phê, bị kinh sợ, bị chấn trụ. Vì thế, nội tâm cười thầm, vì thế, âm thầm đắc ý, vì thế, bắt đầu xem lớn chính mình, xem nhẹ đối phương. Hơi Ni Diêu Giao lại ra vẻ thân mật ra tiếng, ngồi a. Nhan Vi Ni còn đang suy nghĩ, như thế nào đi bước một đem tiệm cà phê xây lên tới, bị Diêu Giao ra tiếng đánh gãy, hoàn hồn. Đi đến nàng đối diện trên sofa, ngồi xuống. Phục vụ sinh tới, Diêu Giao nói một tiếng. Phục vụ sinh nói thanh, ok. Hét, Nhan Vi Ni trong lòng tưởng, ai nha, này phục vụ sinh còn sẽ nói tiếng Anh đâu. Lúc này sẽ tiếng Anh nhưng không nhiều lắm à, ai nha, về sau chính mình khai quán cà phê đi nơi nào chiều sẽ tiếng Anh phục vụ sinh đâu. Vẫn là chính mình hiện huấn luyện. Chỉ dạy sẽ cà phê tên, cùng mấy cái thường dùng tiếng Anh. Tỉ như ok tản kỳ ủ linh tinh. Diêu Giao nhìn Nhan Vi Ni lại ở ngây ra, trong lòng lại lần nữa cười thầm, âm thầm lại một lần xem nhẹ đối phương, nhưng trên mặt vẫn là rất có lễ phép rất có giáo dưỡng cười nhẹ giọng kêu gọi, hơi ni hơi ni. Nhan Vi Ni hoàn hồn nói, Nga, ta muốn thêm mãi thêm đường. Nói xong lại nhìn xem trên bàn mãi cùng đường, nói, nga, ta chính mình thêm là được. Phục vụ sinh lại nói thanh, ok. Sau đó hơi hơi cúc một chút thượng thân, mà lui. Cà phê đen, chính là không thêm mãi không thêm đường cà phê, rất nhiều trang ít nhân sĩ yêu nhất, mà nhan Vini có thể là bởi vì sinh hoạt tương đối vất vả, mà càng thích vị ngọt nhu. Sinh hoạt đã như thế gian khổ, liền chính mình cho chính mình một chút ngon ngọt đi. Nhà này thành phố duy nhất tiệm cà phê, không phải cà phê hòa tan, là trang ít hiện mà, có lẽ là tốc dung còn không có lưu hành lại đây, vốn dĩ cà phê liền còn không có lưu hành mở ra, như vậy đại giả phê cửa hàng, thượng khách ít ỏi. Nga, có lẽ là thời gian không đúng, buổi sáng 10 giờ nhiều, đều vội vàng công tác, ai nhàn ra tới uống cà phê. Nga, công tác, Diêu Giao không công tác sao? Chờ cà phê thời gian. Nhan Vini trong đầu lại xoay rất nhiều ý niệm. Diêu Giao xem đối phương lại ở ngây ra, trong lòng không ngừng là xem nhẹ, mà là suy nghĩ, A Thiểu sao lại thế này? Thấy thế nào thượng như thế một nữ tử, A Thiểu cũng không phải lấy sắc lấy người người A. Diêu Giao lại lần nữa ra tiếng, hơi ni. Nhan Vini ngẩng đầu lên, cười đối, hảo, nữ nhân này mở miệng, chiến tranh kéo ra mở màn. Hơi ni, tự giới thiệu một chút, ta kêu Diêu Giao. Là Lục Thiểu bạn gái. Vượng. Nếu không phải biết Lục Thiểu vẫn luôn độc thân đến 40 hơn tuổi, nếu không phải chân chính hiểu biết Lục Thiểu, cái này lời dạo đầu thật sự sẽ đem nàng dọa đổ đâu. Nhan Vini nói, Nga, như vậy a? Hiện tại di động, Nga, đại ca đại, như thế nào không có video, thậm chí là ghi âm công năng đâu. Nếu không có thể lục xuống dưới cầm đi chất vấn Lục Thiểu, Lục Thiểu đồng chí, đây là ngươi chân giẫm hai chiếc thuyền chứng cứ, nói. Nói, lời nói thật nói, ta cùng nàng, rốt cuộc ai là chính bài? Ta. Ngươi nói ta là chính quy bạn gái. Kia giả như thế nào sẽ lớn mật như thế tìm tới chính quy môn tới? Nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Nói một chút đi. Diêu Giao hiển nhiên đối Nhan Vini biểu tình đối nàng trả lời không hài lòng, nàng thế nhưng chỉ nói, Nga, như vậy a không nên là chụp bàn dựng lên sao? Không nên là sợ ngây người ngây ngẩn cả người, sau đó nước mắt doanh hốc mắt sao. Diêu Giao tính toán lại tiếp theo tề mánh dược, ăn tết thời điểm, Lục bá mẫu còn mời ta tham gia Lục gia bữa cơm đoàn viên đâu. Nga, ăn tết thời điểm, Lục Thiều là cùng ta cùng từ gia gia còn có Tiểu Hy cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Nhan Vini trong lòng nói, nhưng là Diêu Giao này một tin tức xác thật đối nàng cùng Lục Thiều không phải một chuyện tốt, Lục Thiều mụ mụ, là tán thành Diêu Giao. Đúng lúc, phục vụ sinh bưng tới hai ly cà phê. Diêu Giao nhấp cà phê, nhìn chăm chú vào Nhan Vini, Nhan Vini thêm đường thêm mãi, nghĩ, lại bỏ thêm một muỗng đường. Đây là nàng nhiều năm thói quen, gặp được sự tình, cà phê liền sẽ nhiều hơn một muỗng đường, phảng phất này đường, sẽ cho dư nàng năng lượng. Diêu Giao nói, hơi nhi, như thế nào thêm nhiều như vậy đường đâu? Sẽ bao phủ cà phê vốn dĩ mùi hương. Ân. Ta liền thích thêm đường, ta liền thích trong miệng ngọt ngào cảm giác. Nhan Vini không có đáp những lời này, mà là đem đề tài lại lần nữa dẫn tới đối phương trên người. Xem ra, Diêu Giao ngươi thực hiểu cà phê, là ở nước ngoài sinh hoạt quá sao. Đệ trương. Diêu Giao rất vui lòng trả lời vấn đề này, nếu là Nhan Vini không hỏi, nàng còn tưởng chủ động đề đâu, nàng đang muốn bò cao, đối phương còn đưa tới cây thang, nàng nói, đúng vậy. Ở nước Mỹ sinh hoạt quá 4 năm. Lời này còn chưa đủ đả kích người. Diêu Giao tiếp theo nói, ta sinh ra ở phương Nam, khi còn nhỏ cũng ở phương Nam lớn lên. Này Nhan Vini có thể phán đoán ra tới, bởi vì nàng gọi Lục Thiểu vì A Thiểu. Ta học tiểu học thời điểm, tùy phụ thân công tác tới rồi tỉnh thành, cùng A Thiểu một cái đại viện, tiểu học sơ trung, ta cùng A Thiểu đều là cùng lớp đồng học, còn ngồi cùng bàn. Nàng cương điệu nói kia hai chữ, ngồi cùng bàn. 9 năm giáo dục bắt buộc, có địa phương là 6 thêm tam, có giờ địa phương cây ngũ gia bị 4, nhưng là Sơn Đông có đoạn thời gian là 8 năm, là 5 cộng 3, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học, 8 năm, Diêu Giao cùng Lục Thiểu thế nhưng là 8 năm ngồi cùng bàn. 8 năm ngồi cùng bàn. Này chờ cảm tình không vì không thâm hậu. Nhan Vi ni tưởng, nàng không thể quá làm khó cái này Diêu Giao, liền tính vì Lục Thiểu. Liền tính vì Lục Thiểu 8 năm trải qua, không thể quá khó xử Lục Thiểu 8 năm ngồi cùng bàn. Sơ tam thời điểm, ta phụ thân công tác điều tới rồi kinh thành, ta liền ở kinh thành đọc cao trung, thực mau lục bá phụ lục bá mẫu cũng đi tới kinh thành, chúng ta hai nhà còn như cũ là ở một cái đại viện tử. Nga, lục diêu hai nhà xem như thế giao. Kia đoạn thời gian, lục trạch đại ca ở tỉnh thành, A Thiểu cũng ở tỉnh thành, ta hạ học sau cập cuối tuần thường xuyên đi bồi lục bá mẫu, lục bá mẫu thường cười nói, nàng là không có hai cái nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi. Diêu giao nói nói, trên mặt dạng nổi lên cười, đắc ý rào rạt cười, đúng vậy, thu phục bà, lục gia hải tử lại từ trước đến nay hiếu thuận, nàng còn có cái gì đáng sợ đâu. Nàng còn sợ Nhan Vi Ni nghe không hiểu, suy nghĩ vì nàng giải thích, Nga, Á Thiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không có gặp qua đi. Linh tỷ tỷ, công tác rất bận, là cái nữ cường nhân. Liên hiện tại tới giảng, xác thật, hoành ở Nhan Vi Ni cùng lục thiểu chi gian duy nhất lực cản, chính là lục thiểu cha mẹ. Nghe Diêu Giao này ngữ khí, xem ra lục thiểu mụ mụ là lớn nhất lực cản, có lẽ, lục thiểu tỷ tỷ lục linh cũng coi như là một cái nho nhỏ lực cản. Ít nhất, ở nàng cùng Diêu Giao chi gian, lục linh hẳn là thiên hướng quen thuộc Diêu Giao đi. Ai, rời đi tỉnh thành lúc sau, liền không còn có gặp qua những cái đó từ nhỏ đi theo ta mặt sau chuyển tiểu hải tử, lục thiên A, Tề Lãng A, Dương Duyệt A, An Kỳ A. Cũng không biết bọn họ cũng đã lớn thành bộ răng gì. Lục Thiên, cái kia tiểu hải tử, hiện tại thế nhưng thành đại minh tinh, trang xoay xoay khóc khóc mê hoặc một số lớn bé gái, ta cùng Tề Lãng thư từ qua lại nhưng thật ra không có gián đoạn quá, Tề Lãng là cái thông minh hải tử, không có khảo vào nước mục, thật là đáng tiếc, Dương Duyệt nghe nói đường phi công. Diêu Giao trong miệng nói những cái đó tiểu hải tử so nàng Nhan Vini còn muốn đại vừa đến 2 tuổi, xem ra, ở Diêu Giao trong mắt, nàng Nhan Vini là một cái càng tiểu nhân tiểu hải tử. Nhan Vini nói, Nga, kia, ngươi là đại học khi đi nước Mỹ. Nay vừa hỏi lời nói, đem Diêu Giao đề tài xả trở về. Đúng vậy, ta đại nhị thời điểm ra quốc, ở nước Mỹ hoàn thành khoa chính quy việc học sau về nước. Nga, ta cũng là ở Thủy Mục, kiến trúc hệ. Thủy Mục, kiến trúc hệ, Diêu Giao nói xong liền cười bình tĩnh nhìn Nhan Vini. Thủy Mộc kiến trúc hệ, đúng vậy, Lục Thiều cũng là Thủy Mộc kiến trúc hệ, nghe tới hai người hảo xứng đôi, công tác thượng cũng sẽ cho nhau trợ lực, ít nhất so với chính mình cái này Bắc Dương hóa chất hệ xứng đôi đi. Chính là, ở Thủy Mộc, nếu Diêu Giao cùng Lục Thiều đoàn tụ, vì cái gì không nặng ôn ngọc cũ, mà lựa chọn xuất ngoại đâu. Mà này chính cho chính mình cơ hội a. Diêu Giao một hồi giảng, Nhan Vini nghe minh bạch, Diêu Giao đi Bắc Kinh đọc cao trung kia 3 năm. Cho chính mình nhận thức lục thiểu cơ hội, đi vào lục thiểu nội tâm khả năng, Diêu Giao xuất ngoại kia 4 năm, cho chính mình cùng lục thiểu nhanh chóng phát triển cơ hội. Hiện giờ, chính mình cùng lục thiểu cảm tình, kiên không thể phá, lục thiểu đều đã ở chu hoạch kiến lập lục thị nhan thị song tử lâu, lục thiểu đều đã ở thiết kế song tử lâu cầu hỷ thước. Diêu Giao hiện tại trở về có ích lợi gì? Chính là, Nhan Vini suy nghĩ chính là, vì cái gì ở nàng cái kia ác mộng chung. Không có nàng, Diêu Giao vì cái gì vẫn là không có được đến Lục Thiều. Lục Thiều vẫn là sửa tên vì Ngạn Thiều, cô độc một mình đâu. Nàng hảo tưởng hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút Lục Thiên. Diêu Giao nhìn đến Nhan Vini lại ở ngây ra, cho rằng hoàn toàn đánh bại Nhan Vini. Nàng lại lễ phép lại rất có ra giáo bộ dáng tới kêu gọi, hơi ni. Nga Nhan Vini đem đấy lòng nghi vấn áp xuống, hỏi, ngươi hôm nay không dùng tới ban sao? Cùng đơn vị xin nghỉ sao? Ngươi làm ta chính mình cùng chính mình xin nghỉ sao? Diêu Giao nở nụ cười, ra tiếng nở nụ cười, giống như đây là một cái thực buồn cười sự tình, cười ước chừng có một phút, mới giải thích, ta về nước lúc sau, phụ thân xác thật giúp ta an bài công tác, nhưng là ta không nghĩ bị thể chất trói lao, ta thành lập một nhà kiến trúc thiết kế phòng làm việc. Nàng cũng thành lập kiến trúc thiết kế phòng làm việc. Nhan Vini ngẩng đầu, Diêu Giao vẫn là cười nói, ta chính là chính mình bốt, ngươi làm ta cùng ai xin nghỉ. Trung tiếng Anh hôn luận nói, là xuất ngoại lưu học người đặc điểm. Nhan Vini cũng hôn luận nói, bốt Diêu, ngươi cùng bột lục là đồng hành A. Diêu Giao Diêu ngón trỏ, một cái ngành sản xuất nội có mấy cái chi nhánh, chúng ta đều là làm kiến trúc thiết kế, nhưng là A Thiểu ở làm chính là nơi ở khai phá, ta hiện tại chuyên tấn công quán cà phê thiết kế. Đối, chúng ta ở cái này quán cà phê chính là ta thiết kế. Kinh thành có tam gia quán cà phê là ta thiết kế, Thượng Hải có 5 gia quán cà phê là ta thiết kế, nếu là không có số sai, cả nước quán cà phê hẳn là một nửa trở lên đều là ta thiết kế. Nga, là cái thiết kế hội sở. Người như vậy đặc biệt để ý cách điệu, tình cảm, mà không phải ích lợi, kiếm tiền, xác thật cùng Lục Tiểu Chiêu số không giống nhau. Bộ Diêu, ngươi phòng làm việc cũng là Chiêu Thủy Mộc đồng học. Phòng làm việc của ta trước mắt chỉ có ta một cái thiết kế sư, ta còn có một cái bí thư, phụ trách sinh hoạt. Bí thư. Diêu Giao ở nước ngoài sinh sống 4 năm, các phương diện thật đúng là vượt mức quy định. A Thiểu phòng làm việc nòng cốt đảo đều là chúng ta đồng học, Triệu Vân Phạm Kiện, còn có Doan Thịnh. Nói lên Doan Thịnh, tiểu tử này thật là hiểu nữ nhân tâm, ta có mấy lần đi A Thiểu phòng làm việc là mang theo ta tiểu muội Đỗ Tử Giao, cũng không có vài lần. Ta đều còn không có phát giác, không biết khi nào, Doan Thịnh thế nhưng đem ta tiểu muội cấp thu phục. Đỗ Tử Giao phụ thân chỉ là chủ quản đất, mấy ngày hôm trước A Thiểu tưởng mua một miếng đất, ta đi tìm tiểu muội hỏi hỏi, phát hiện Doan Thịnh đã nói qua, tiểu muội còn nói, nàng cho rằng Doan Thịnh là chính mình mua đâu, nguyên lai cũng là giúp A Thiểu hỏi A, nguyên lai chúng ta hai người đều là giúp A Thiểu hỏi A. Nhan Vi Ni tâm đột nhiên nhảy dựng, không đúng. Doan Thịnh chính là vì chính hắn hỏi, hắn hiện tại liền tưởng thoát ly A Thiểu, bởi vì đã đáp thượng Đỗ Tử Giao. Đỗ Tử Giao, lần trước đi kinh thành xem Lục Thiểu giữa trưa ăn cơm thời điểm gặp qua, là Doan Thịnh kêu lên tới, thực ôn nhu thực thanh thuần thực nghe lời một người nữ sinh, đúng là bởi vì thanh thuần, mới có thể bị Doan Thịnh công phá đi. Nhưng là Đỗ Tử Giao tư sắc trung đẳng thiên thượng một chút, chỉ sợ Doan Thịnh phát đạt lúc sau sẽ. Ai, nhớ không rõ. Đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút Lục Thiên. Diêu Giao phát hiện Nhan Vi Ni luôn ở thất thần, cho rằng nàng đã đả kích đúng chỗ, liền tính toán minh kim thu bình, một ngụm uống xong dư lại cà phê, thiện giải nhân y nói, hơi Ni, ngươi vẫn là cái học sinh, buổi chiều còn có khóa đi. Ngươi xem ta là đưa ngươi trở về. Vẫn là, ngươi còn muốn đãi trong chốc lát. Nhan Vi Ni hiện tại chỉ nghĩ tìm một cái an tĩnh địa phương cấp Lục Thiên gọi điện thoại, liền nói, ngươi đi trước đi. Diêu Giao cho rằng Nhan Vi Ni bị nàng đả kích tâm thần không yên, chân mềm không đứng lên nổi đâu, liền cười cười nói, này quán cà phê báo tên của ta là miễn phí, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm không cần trả tiền. Nhan Vi Ni đi Nhan Thị Phở Lạt Kiểm Sở To. Vừa vào cửa thấy Vương Cầm đang ở tiếp đại khách nhân, Chính Huệ cũng đang ở tiếp đại khách nhân, không có thấy Vương Thiến hẳn là ở kho hàng sửa sang lại. Vương Thiến gần nhất không có bán thế nào quần áo, một tháng Vương Cầm chỉ cho nàng khai 10 đồng tiền, nhưng là 10 đồng tiền cũng là tiền, đối nàng khai nói cũng là cứu mạng thủy, cho nên Vương Thiến liền tính trong lòng có ý tưởng, cũng chỉ có thể nghe lời làm. Nhan Vi Ni tiến vào, Vương Cầm hướng bên này liếc mắt một cái, Nhan Vi Ni xua xua tay làm nàng tiếp tục tiếp đại khách hàng, liền thẳng đi mặt sau văn phòng, khóa môn, cầm lấy điện thoại tới phát cho Lục Tiên. Uy, cô gái nhỏ. Bên kia Lục Thiên thanh âm hữu khí vô lực, Nhan Vi Ni hỏi, làm sao vậy? Hạ! Ngươi không phải vẫn luôn ở ta bên thai lại nhảy nói làm ta tiến tới, làm ta nỗ lực, ta liền lại tiếp một bộ diễn, một bộ đánh võ diễn. Vừa rồi điếu uy áp tới, ai nha má ơi, ngươi không biết hiện tại bảo hộ thi thố có bao nhiêu đơn giản, ta vừa rồi treo uy áp ở trên trời phi thời điểm liền tưởng, tờ mờ giờ, này nếu là ngã xuống, bẹp lập tức ngã chết. Chẳng phải là thẹn với lần này trở về cơ hội. Ta liền suy nghĩ, ta còn là không cần như vậy liều mạng hảo, đóng phim thật là quá mệt mỏi, nếu không ta còn là trọng nhặt nghề cũ, đi ca hát. Người xem dê ở Bắc Kinh khai buổi biểu diễn, cỡ nào hòa bạo, ta cũng đi tổ chức buổi biểu diễn kiếm tiền đi. Ai nha, không được, ca hát cũng có nguy hiểm, hoàng còn không phải là từ sân khấu thượng ngã xuống đi, đã chết sao? Phi phi phi, ta đây là làm sao vậy? Vừa qua khỏi năm, liền nói chết ra chết. Đúng rồi, cô gái nhỏ, ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi không có chuyện là sẽ không cho ta gọi điện thoại, hôm nay thỉnh lình cho ta gọi điện thoại là vì chuyện gì. Vô nghĩa, điện thoại phí như vậy quý, ta không có việc gì cho ngươi đánh cái gì điện thoại. Thí, điện thoại phí lại quý cũng là ta tới giao, ngươi thao cái gì tâm, nói đi, gì sự. Hôm nay, Diêu Giao tới tìm ta. Diêu Giao tỷ, tìm ngươi. Ân, ngày hôm qua liền tới Bắc Dương Đại học, kết quả ta đi ra ngoài vội một ngày, không có thấy, hôm nay sáng sớm liền ở ký túc xá cửa đổ ta đâu. Nha, Diêu Giao tỷ chính là Diêu Giao tỷ, còn như vậy chấp nhất. Chẳng lẽ Diêu Giao vẫn luôn như vậy chấp nhất? Chấp nhất nhiều ít năm. Lục Thiên tiếp theo nói, A Lạp, cô gái nhỏ, ngươi đem tâm phóng trong bụng Lạp, Diêu Giao truy ta ca đuổi theo vài thập niên, cũng không có đuổi theo, ngươi lo lắng cái gì đâu. Lo lắng nhưng thật ra không lo lắng, Nhan Vi Ni nói, ăn ngay nói thật, Diêu Giao cũng không kém, ra thế học thức diện mạo, cũng là khó khăn lắm xứng đôi Lục Thiểu. Lục Thiên, ta muốn biết, không có ta, vì cái gì Lục Thiểu không có tiếp thu Diêu Giao? Vì cái gì hắn độc thân như vậy nhiều năm? Chẳng lẽ là... Gây Lục Thiên tiếp lời mà ra. Gây ngươi cái đầu a. Lục Thiều có thích hay không nữ nhân ta còn không biết sao. Nhan Vi Ni thật muốn cấp Lục Thiên một cái tát, cách xa như vậy đánh không, đành phải trợn trắng mắt, nói, Lục Thiên, Lục Thiều phía trước có phải hay không trong lòng có người? Đệ trương. Diêu Giao vừa đi, Nhan Vi Ni lập tức từ quán cà phê chạy đến Nhan Thị Phở Lạt kịp sờ to trong văn phòng, khóa môn, cấp Lục Thiên cứ gọi điện thoại, Lục Thiên. Lục Thiều phía trước, ngươi biết ta có ý tứ gì, phía trước có phải hay không trong lòng có người. Lục Thiều là cái thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình, thích chính là thích, không thích, giống Diêu Giao, hắn trên mặt cười tương đối, chung quy là nhập không được hắn tâm. Chính là, hắn mười mấy năm, liền không có một nữ nhân vào được hắn tâm. Có. Lục Thiên nói. A, thật là có a. Nhan Vi Ni có chút nóng nảy, là ai? Ta nhận thức sao? Đừng nói ngươi không quen biết, ta cũng không quen biết, ta ca đem chính hắn tâm sự tàng nhưng kín mít. Chính là có một lần, ta ở nhà hắn ngủ, tỉnh, tìm hắn, nhìn đến hắn yên lặng ở thư phòng, một người đối với án thư phát ốc, trên bàn sách có tam dạng đồ vật, một cái nhãn treo, một chương danh thiếp, còn có một chương ảnh chụp. Chính là cách quá xa, góc độ cũng không tốt, thấy không rõ danh thiếp thượng tên, nhãn treo chỉ nhìn đến ba chữ. Công tác chứng minh, ảnh chụp hình như là cái bóng dáng, thấy không rõ ngũ quan, nhưng tuyệt đối là một nữ nhân. Ta và ngươi cam đoan, y ta nam nhân thân phận cùng ngươi thể, ta ca đối với kia nữ nhân sườn mặt ảnh chụp ánh mắt là ái. Là tình yêu. Ai nha ngượng ngùng, cô gái nhỏ, ngươi cũng đừng đa tâm, hiện tại không phải trở về, sự tình có biến hóa sao. Hiện tại có ngươi, ta ca không có thời gian tái ngộ đến cái kia sườn mặt nữ nhân. Sườn mặt nữ nhân rốt cuộc là ai? Kiếp trước bị Lục Thiều giấu ở trong lòng nữ nhân đến tột cùng là ai? Là ai, làm Lục Thiều nhớ mãi không quên, thủ tới rồi hơn 40 tuổi. Lục Thiên người này là có một nói một, sẽ không cất giấu, hắn nói không biết chính là thật sự không biết. Nhan Vi Ni hỏi chuyện thứ hai, Lục Thiên, ngươi biết Doan Thịnh không? Doan Thịnh, biết ta, kia không phải ta ca đối thủ một mất một còn sao? Không, lời nói không thể nói như vậy. Ta ca chướng mắt hắn, là hắn đem ta ca làm như đối thủ một mất một còn. Doan Thịnh không phải chỉ này ta với ta ca cái thứ hai khai phá thương sao. Hắn người này năng lực là có, nhưng lại như thế nào làm cũng làm bất quá ta ca, không có cách nào, thiên phú kém một đoạn. Lục Thiên, ngươi biết Đỗ Tử Giao sao? Biết ta, kia không phải Doan Thịnh lão bà sao? Doan Thịnh chính là dựa nhạc phụ mới lên. Bất quá Doan Thịnh tiểu tử này không đạo nghĩa. Ngay từ đầu không làm giàu thời điểm nhưng thành thật, đối Đỗ Tử Giao hảo, đối Đỗ Lao Gia Tử hảo, đối Đỗ Tử Đằng hảo, Nga, Đỗ Tử Đằng chính là Đỗ Tử Giao cái kia không tiến tới đệ đệ. Đỗ Lao Gia Tử tổng cộng liền hai đứa nhỏ, nhi tử thành không được sự cũng chỉ có thể dừa con rể, ai ngờ dưỡng một cái bạch nhãn lang. Đỗ Lao Gia Tử tại vị thời điểm, Doan Thịnh Trang nhưng hảo, so thân nhi tử còn thân nhi tử. Đỗ Lao Gia Tử về hưu lúc sau. Hắn nuôi chó sói liền lộ ra tới, ở bên ngoài dưỡng nữ nhân hai tay hơn nữa hai chân đều đếm không hết, còn đem Đỗ Tử Đằng hướng ngoài trên đường mang, mang theo Đỗ Tử Đằng tìm nữ nhân còn chưa tính, còn hút thượng, cuối cùng hút đã chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Đỗ Lao Gia Tử thân thể lập tức liền không được lúc sau, Doan Thịnh lại chỗ cái nữ minh tinh, giống như muốn hưu nguyên phối. Sau đó ta cũng không biết, bởi vì ta hồi thập niên 80 tới. Xem, vừa thấy Doan Thịnh cặp kia âm nhu đôi mắt, liền biết cất giấu một bụng tinh kế người âm nhu quỷ kế. Nhan Vi Ni nói, hiện tại Doan Thịnh liền ở ngươi ca phòng làm việc công tác, mới vừa đáp thượng Đỗ Tử Giao. Ai nha, Lục Thiên ở điện thoại kia đầu đều, ai nha, ngươi nói này trở về liền có như vậy một cái không chỗ tốt, mắt thấy người xấu làm chuyện xấu a. Doan Thịnh kia tiểu tử thật là quá xấu rồi, Đỗ gia thật là quá đáng thương. Cô gái nhỏ, ngươi nói chúng ta muốn hay không làm làm tốt sự, cứu một cứu Đỗ gia. Cứu Đỗ gia, phá hủy Doan Thịnh cùng Đỗ Tử giao hôn nhân cũng coi như là giúp Lục Thiều giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Nhan Vi Ni nói, hảo nha, chúng ta cứu Đỗ gia, như thế nào cứu? Muốn hay không ngươi đi làm trộm tâm tặc? Trộm tâm tặc? Cái này ta nhưng không am hiểu à, ta liền tưởng trộm ngươi tâm, không phải thất bại sao? Ngươi xem ta không có kinh nghiệm, càng không có thành công kinh nghiệm à, đúng rồi, ngươi làm ta đi trộm ai tâm à? Trộm Đỗ Tử giao tâm. Đánh đổ đi, ta lại không phải không có gặp qua nàng bản nhân, không phải ta đồ ăn. Đúng rồi, ngươi làm Tề Lãng đi trộm bái. Tề Lãng, kia một thân thanh lãnh khí chất, xoái tác xoái rồi, chỉ là sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, chỉ sợ đua bất quá Doan Thịnh. Tề Lãng không được. Cô gái nhỏ, ta là nhìn thấu, ngươi không bỏ được Lục Tiểu, thế nhưng cũng không bỏ được Tề Lãng, nhưng thật ra bỏ được ta. Thôi, thôi, ta liền tính là tích tích đức. Dù sao ta mặc kệ giải quyết tốt hậu quả, chỉ không cho Đỗ Tử giao gả cho Doan Thịnh, liền tính là cứu các nàng một nhà. Ai Nhan Vi Ni xuất khẩu nói một chữ, kế tiếp nói còn không có nói, Lục Thiên bên kia muốn quải điện thoại, cô gái nhỏ, ta muốn đóng phim, đến phiên ta, liền cứ như vậy, ta bất thời giờ đi trộm Đỗ Tử giao tâm, cứ như vậy, treo. Ai? Điện thoại kia đầu đã treo điện thoại. Chính mình vốn là vui đùa vừa nói. Hắn thế nhưng thật sự muốn đi trộm tâm, ai? Nhan Vi Ni ngửa ra sau ở lão bản ghế suy nghĩ nửa ngày, cầm lấy điện thoại tưởng cấp Lục Tiểu đánh, ngẩng đầu đống nhiên thấy cửa sổ lưới cửa sổ khe hở có người mặt, thế nhưng là vừa mới nhắc tới Tề Lãng. Tề Lãng liền đứng ở cửa sổ trước, cũng không biết hắn đứng bao lâu, sắc mặt của hắn không bằng ngày xưa bình tĩnh, mà là vô tận bi thương, vô tận vô vọng. Nhan Vi Ni lần đầu tiên thấy Tề Lãng trên mặt có như vậy biểu tình. Tề Lãng đứng vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. Làm sao vậy? Tề Lãng đây là làm sao vậy? Nhan Vi Ni đứng dậy, đi ra văn phòng, đi ra phở lặt kịp sờ to, đi đến Tề Lãng bên người, nhẹ nhàng hỏi, Tề Lãng, ngươi làm sao vậy? Tề Lãng không nói gì, đột nhiên mở ra hai tay, đồng nhiên đem Nhan Vi Ni ủng ở trong ngực, gắt gao, ôm vào trong ngực. Hắn sức lực đại có chút khác thường. Như là ôm lấy sắp mất đi đồ vật giống nhau. Tề Lãng gắt gao giữ được Nhan Vi Ni, lại cảm giác chính mình như là ôm một bó ánh sáng, nhậm chính mình như thế nào dùng sức, luôn là không thể có được. Nhan Vi Ni cảm giác được Tề Lãng khác thường, cũng không có dãy rủa, Tề Lãng đem túi đầu, dựa vào nàng trên vai. Nhan Vi Ni cảm giác được trên cổ có thấm ướt cảm giác, hán, Tề Lãng, khóc. Đây là gặp được sự tình gì? Nhan Vi Ni đầu góc phiên vô số biến, cuối cùng là nghĩ không ra là sự tình gì thế nhưng có thể làm luôn luôn thanh lãnh bình tĩnh Tề Lãng như thế động dung. Như thế nào mở miệng hỏi đâu? Còn không có chờ Nhan Vi Ni hỏi, Tề Lãng đột nhiên buông lòng ra nàng, xoay người, chiều Bắc Dương Đại học phương hướng đi đến. Hắn bóng dáng cô đơn lại cô đơn, bước chân phủ phiếm phương hướng lại kiên định. Tề Lãng đây là làm sao vậy? Nhan Vi Ni một đầu nghi vấn hướng phở lạt kịp sờ to đi, nàng phải về văn phòng đem cấp Lục Thiều đánh điện thoại đánh xong. Điện thoại thực mau liền thông, Lục Thiều ở điện thoại kia đầu ôn nhu kêu gọi, hơi Ni. Nhan Vi Ni biết cái loại này ôn nhu, cái loại này từ đáy lòng truyền ra tới ôn nhu, tưởng tượng ra Lục Thiều hiện tại trên mặt tất là treo cười, cái loại này từ đáy lòng truyền ra tới cười. Lục Thiều đồng chí, là Lục Thiều từ trước đến nay phối hợp, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Ha ha, Nhan Vi Ni cười, nói, ta và ngươi nói một sự kiện, đầu tiên ta trước cùng ngươi nói, ta là không có chịu ảnh hưởng, ngươi không cần lo lắng. Ân, hôm nay Diêu Giao tới tìm ta. Nga Lục Thiểu không có quá mức kinh ngạc, mà là nói, Diêu Giao như thế nào biết ngươi là ở Bắc Dương Đại học đâu? Là ai nói cho nàng đâu? Ngươi nói sẽ là ai đâu? Phạm Kiện tuy rằng miệng thực tùng. Nhưng là hắn biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, cũng biết ta và ngươi cùng Diêu Giao quan hệ, sẽ không lộ ra. Triệu Vân nhưng thật ra có chút thích Diêu Giao. Ta đoán là Doan Thịnh trước từ Phạm Kiện nơi đó được đến tin tức, lại tiết lộ cho Diêu Giao. Ân, Triệu Vân vô tình mà làm khả năng tính là 10%, Doan Thịnh cố ý mà làm khả năng tính là 90%. Cũng là, mọi việc không có tuyệt đối, có lẽ là Triệu Vân không chịu nổi người trong lòng khảo vấn chiêu đâu, bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Nhan Vi Ni hỏi, Lục Thiêu đồng chí, ngươi có phải hay không mới vừa cầm một miếng đất? Là, mới vừa bắt lấy tới. Diêu Giao nói nàng tưởng thông qua Đỗ Tử Giao giúp ngươi thời điểm, Đỗ Tử Giao nói Doãn Thịnh đã hỏi qua, ta đoán ngươi cũng không có tưởng thông qua Doãn Thịnh dùng Đỗ Tử Giao quan hệ, ta còn đoán Doãn Thịnh hỏi miếng đất kia không phải vì ngươi mà là vì chính hắn. Ta cảm thấy ngươi suy đoán có đạo lý. Lục Thiêu cười nói, cười thực nhẹ nhàng tùy ý, có năng lực người chính là như vậy, bởi vì có năng lực cho nên có nắm chắc, bởi vì có khống chế lực mà sẽ không hoảng loạn, cử trọng lực khinh, khi nào đều là nhẹ nhàng tùy ý trạng thái, kỳ thật ngoại tùng nội khẩn, trong lòng đã bày ra thiên la địa võng. Ngươi nhắc nhở ta đã biết, nhưng là, hơi nhi, ta chỉ lo lắng ngươi. Lục Thiêu nói, ta là hiểu biết Diêu Giao, nàng khẳng định nói một ít không phải sự thật nói đi, hơi nhi, ngươi không có gì sự tình, nói cái gì yêu cầu hỏi ta chăng. Ta không lo lắng Diêu Giao, cũng thực tin tưởng ngươi Nhan Vi Ni thanh âm trầm một tia, ta xác thật lo lắng ngươi mẫu thân, còn có một chút lo lắng ngươi đại tỷ. Ta liền biết Nhan xưởng trưởng không phải một cái tục nhân. Hơi nhi, không cần lo lắng, ngươi biết đến, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi lớn lên. Hiện tại, chờ chúng ta xong tử đại lâu kiến thành, chúng ta sẽ ở cái kia cầu hỷ thước thượng cử hành hôn lễ, ta sẽ tỉ mỉ điều ma cái thứ nhất tiểu khu, đảm đương làm ta xính lễ. Ân, ta chờ. Treo điện thoại, ngửa ra sau ở lão bàn ghế, Nhan Vi Ni vẫn là thở dài một hơi, hắn mẫu thân, này một quan, hai người như thế nào quá đâu. Lão nhân, luôn là cố chấp, một cái mẫu thân luôn là sẽ chấp nhất cho rằng chính mình nhi tử ưu tú đến không người nhưng xứng đôi. Ai? Xe đến trước núi át có đường đi. Đệ trương. Buổi chiều còn có hai tiết khóa, Nhan Vi Ni trở lại trường học, đi nhà ăn ăn cơm, nghỉ trưa trong chốc lát, cùng bạn cùng phòng cùng nhau tới đi học. Nay đường khóa là giảng bài, chính là hai cái hóa chất ban cùng nhau thượng. Ngồi ở hàng phía trước Nhan Vi Ni quay đầu lại đi xem ngồi mặt sau Tề Lãng, hắn cúi đầu, đang xem thư, giống bình thường giống nhau tư thế, quanh thân lại tràn ngập một cổ bi thương. Hạ khóa, Tề Lãng cũng không có tới tìm nàng, không có ở cửa chờ hắn, mà là một mình một người đi phía trước đi, Nhan Vi Ni đành phải theo qua đi, kêu hắn, Tề Lãng. Tề Lãng dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Nhan Vi Ni khẩn đi vài bước, muốn hỏi hắn làm sao vậy nói ở trong miệng vòng ba vòng vẫn là áp xuống, cái này Tề Lãng nhìn như bình thản, kỳ thật ngoan cố có thể, không nghĩ nói như thế nào hỏi vẫn là sẽ không nói. Nhan Vi Ni nói, ngày mai lên lớp xong, ngươi có thời gian sao? Có. Tề Lãng thân thể biểu tình vẫn không nhúc nhích, cương ở nơi đó, chỉ là miệng hơi hơi một khai phun ra một chữ. Cái kia dầu gội tiêu thụ, ta lại thay đổi ý tưởng, khả năng muốn đặt ở trang phục trong tiệm bán. Sợ ngay từ đầu không có người mua, cho nên đầu tiên là chọn dùng mua quần áo đưa dầu gội tiêu thụ hình thức, miễn phí đưa tặng nói 50ml lượng cũng có chút nhiều, chúng ta mệt không dậy nổi. Ngày hôm qua ta đi làm chai nhựa nhà máy đặt làm một ít 20ml cái chai, sau cuối tuần nhóm đầu tiên cái chai muốn tới hóa. Cho nên mấy ngày này, chúng ta muốn nhiều sinh sản một chút dầu gội, muốn bắt đầu bán. Hảo! Tề Lãng thân thể cùng biểu tình vẫn không núp nhích, chỉ là miệng hơi hơi một khai phun ra một chữ. Như vậy, ngày mai tan học sau, chúng ta hai cái cùng đi cái kia sân. Hảo! Tề Lãng thân thể cùng biểu tình vẫn không núp nhích. Ai? Nhan Vi Ni nghĩ thầm, tính, hắn hiện tại đang ở kính nhi trên đầu, như là say rượu người. Hắn đây là say bi thương, bị quá lớn bi thương tê mỏi thần trí, nói cái gì đều không có dùng. Vẫn là phóng hắn trở về, hy vọng hắn nằm ở trong ký túc xá, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai có lẽ liền tự nhiên chữa trị, thì tốt rồi đâu. Có chuyện gì là một cái non lo rắc không thể giải quyết đâu. Ngày mai thái dương một dâng lên, lại là tốt đẹp một ngày sao. Nhan Vi Ni nói, hành, cứ như vậy đi, ngươi hồi ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi trang phục cửa hàng cùng Vương Cẩm Trịnh Huệ khai một cái sẽ, nói một câu này bán quần áo đưa dầu gội sự, không thể chỉ lo đưa tặng, còn phải đăng ký xuống dưới, chủ động đi hỏi khách hàng sử dụng tình huống, thu thập khách hàng dùng sau phản hồi, lấy phương tiện chúng ta ngày sau cải tiến. Nói xong, Nhan Vi Ni liền quay đầu đi rồi mấy chục bước, nàng cảm giác sau lưng có ánh mắt, vừa quay đầu lại, phát hiện Tề Lãng vừa rồi vẫn luôn duy trì tư thế có biến hóa, chuyển thành hướng nàng phương hướng, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nàng. Ai? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Diêu Giao tới tìm chính là nàng, lại không phải hắn, như thế nào hắn như là đã chịu đả kích dường như. Chẳng lẽ hắn còn thích Diêu Giao quá? Nhan Vi Ni cùng Trịnh Huệ Vương cầm học xong, liền tìm hai cái nổ tẹp tu, ở trên bìa mặt viết dầu gội dùng sau phản hồi, nghĩ nghĩ, một cái viết Vương Cầm, một cái viết Trịnh Huệ. Làm các nàng hai cái tách ra ký lục, không ăn chung nổi, một là đề cao tính tích cực trách nhiệm tâm, nhị là, cái này Trịnh Huệ cũng là cái tốt, chỉ là Nhan Thị phở lặt kịp sờ to cửa hàng trưởng là Vương Cầm, nàng là làm phó thủ. Nhan Vi Ni cũng muốn lợi dụng cơ hội này, làm nàng công bằng cùng Vương Cầm so một lần. Nếu là Trịnh Huệ không phụ nàng sở vọng, kia về sau khai tân cửa hàng, khiến cho nàng cũng làm cửa hàng trưởng thử xem. Nhan Vi Ni lại viết một ít nàng muốn biết vấn đề, cùng công nhân công đạo một chút cường điệu cùng khách hàng câu thông, mới trở về trường học. Chuyển thiên, Thái Dương làm theo từ phương đông dâng lên, phá tan tầng mây, rất là sáng lạ, nhưng Tể Lãng bi thương vẫn không có rút đi. Hạ khóa, lão sư đi trước, các bạn học lục tục đi ra phòng học, top 5 top 3 nói cái gì, kề vai sát cánh cười nháo, Tể Lãng một người yên lặng đi ra phòng học, sau đó ở cửa đứng yên, Nhan Vi Ni biết hắn là đang đợi nàng, vì thế chạy nhanh thu thập sách vở, cong lên cặp sách ra bên ngoài chạy. Chạy đến phòng học bên ngoài, mới phát hiện không ngừng là Tể Lãng một người, còn có Tôn Diễm Diễm. Tôn Diễm Diễm chờ ở cửa khẳng định không phải đang đợi Nhan Vi Ni, là đang đợi Tể Lãng. Hẳn là đợi đã lâu. Tề Lãng thấy Nhan Vi Ni ra tới, liền chiều thang lầu phương hướng đi, Tôn Diễm Diễm gắt gao đuổi kịp, Nhan Vi Ni cũng theo ở phía sau. Nhan Vi Ni mẫn cảm thấy, hai người kia chi gian ra chút đặc biệt sự. Tôn Diễm Diễm cũng không giống ngày xưa giống nhau, ngày xưa Tôn Diễm Diễm đối với Tề Lãng luôn là có chút cố tình lấy lòng, mà hiện giờ nàng yên lặng đi theo Tề Lãng sau lưng, ẩn ẩn có loại định liệu trước, trốn không thoát lao nương lòng bàn tay cảm giác. Tề Lãng ngày xưa liền tính Tôn Diễm Diễm đi theo hắn sau lưng, hắn cũng là thực bình tĩnh đi đường, mà hiện giờ, hắn trên mặt bi thương, mày nhíu lại, rồi lại không thể nơi hà. Ba người một trước một sau, một cái tuyến thượng ba cái châu chấu giống nhau đi ra Bắc Dương Đại học cửa đông. Ra cửa đông, Tề Lãng dừng lại bước chân, thân cũng không quay đầu cũng không trở về, đối mặt sau người ta nói, ngươi hồi giáo đi, ta hôm nay có việc. Lời này khẳng định là đối Tôn Diễm Diễm nói. Tôn Diễm Diễm nhìn phía trước phía sau lưng, cắn cắn môi, một ngẩng đầu, tỏ vẻ không tiếng động phản kháng, nàng liền phải quật cường đi theo. Gì? Tôn Diễm Diễm khi nào bắt đầu dám dùng cự tuyệt tư thái tới đối mặt Tề Lãng? Chính là phía trước Tề Lãng lại thở dài một hơi, thế nhưng không hề cự tuyệt, không thể nề hà mại chân đi phía trước đi. Nay không thể được, Tôn Diễm Diễm là cái bụng dạ khó lường, cũng không thể làm nàng biết đến chính mình cứ điểm. Nhan Vi Ni chạy chậm vài bước đi phía trước cả lại, từ từ, các ngươi hai cái có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Kia Tề Lãng, ngươi trước cùng Tôn Diễm Diễm tâm sự giải quyết hiểu lầm đi, công tác không vội, ta một người là được. Nhan Vi Ni nói xong liền xoay người đi rồi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem hai người vẫn là duy trì ban đầu tư thế đứng, Tề Lãng hướng phía trước, Tôn Diễm Diễm nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, đều cương bất động. Ai nha? Chính mình ngày hôm qua tưởng kém, Tề Lãng biến hóa cùng Diêu Giao là không có một tia quan hệ, có quan hệ chính là Tôn Diễm Diễm, nhưng là Tôn Diễm Diễm người này cần não linh thanh thực, nàng là sẽ không cùng Nhan Vi Ni nói cái gì, càng sẽ không cùng Diêu Giao giống nhau tới làm cái gì tâm sự cử chỉ. Rốt cuộc Tề Lãng cùng Tôn Diễm Diễm chi gian đã xảy ra sự tình gì? Giống như Tôn Diễm Diễm bắt được Tề Lãng nhược điểm A, không phải là cái kia đi, không thể nào. Tề Lãng không phải háo sắc gấp gáp người, hơn nữa hắn luôn luôn đối Tôn Diễm Diễm vô cảm sao. Kia có thể hay không là Tôn Diễm Diễm dùng thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Nhan Vi Ni lại quay đầu lại quan sát một chút Tôn Diễm Diễm, nàng hai hàng lông mày thực hẳn, đứng thời điểm hai chân bế thực, hẳn là vẫn là xử nữ á vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, cái này niên đại, nữ nhân đem thân mình xem quan trọng thực. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Diễm Diễm đều tới Bắc Dương Đại học, đứng ở phòng học cửa. Chờ Tề Lãng tan học. Buổi tối trong ký túc xá, Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt hai cái đầu ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng lại cố ý làm Nhan Vi Ni nghe được thanh âm nói, ai, cái kia mỗi ngày chờ Tề Lãng có phải hay không hắn bạn gái à? Đương nhiên là bạn gái à, chính quy bạn gái à, nếu không Tề Lãng như thế nào sẽ không cự tuyệt. Ai nha, Tề Lãng bạn gái xem thật đủ khẩn, mỗi ngày một tấc cũng không rời nhìn a. Ta nếu là có như vậy soái bạn trai cũng như vậy mỗi ngày nhìn, không nhìn có thể được không? Đến có bao nhiêu không biết xấu hổ nữ sinh hướng lên trên phát ga. Nhan Vi Ni biết, đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nàng nhưng thật ra sẽ không để ý, chỉ là, này Tôn Diễm Diễm mỗi ngày như vậy đi theo, nàng lại không nghĩ làm Tôn Diễm Diễm biết nàng giàu gội đại bản doanh, đành phải không cho Tề Lãng tới công tác. Nhưng là, hiện tại là nhóm đầu tiên giàu gội thử dùng phẩm đầu nhập thị trường thời điểm, nhu cầu cấp bách muốn nhân thủ A. Hôm nay, hạ khóa, Tôn Diễm Diễm lại ở phòng học bên ngoài chờ. Hiện tại Vương Thiến hạ khóa muốn đi Nhan Thị phở lặt kịp sờ to làm rút, Từ Cẩn Cẩn xử chu cùng Nhan Vini ba người cùng nhau đi. Từ Cẩn Cẩn bắt lấy Nhan Vini cánh tay lắc lắc, nhỏ giọng nói, ai? Ngươi xem, cái kia ngoại giáo nữ hải tử lại đang đợi Tề Lãng. Ân. Hơi Nhi Từ Cẩn Cẩn nhỏ giọng nói, ngươi, cái kia, ta trực tiếp hỏi à, ngươi nhưng đừng nóng giận, ngươi cùng Tề Lãng, các ngươi hai cái thật sự không phải. Lúc này đại học vườn trường luyến ái vẫn là cất giấu, căn bản không thể minh, đặc biệt là học sinh cán bộ, chủ nhiệm giáo dục trực tiếp quy định học sinh cán bộ muốn làm gương tốt, trong thời gian ở trường không thể yêu đương. Bởi vì cái này niên đại, công tác là quốc gia phân phối, tốt nghiệp đại học lúc sau, phân phối đến nơi nào liền phải đi nơi nào đi làm, nếu là trong thời gian ở trường yêu đương, về sau ở riêng hai xứ, chia tay chiếm đa số. Cảm tình chịu không nổi khoảng cách. Từ Cẩn Cẩn có phải hay không nửa ngày cũng nói không nên lời yêu đương bà chữ. Nhan Vini cười nói, không phải, ta cùng Tề Lãng không có đang yêu đương. Chính là Từ Cẩn Cẩn lại có thể đúng rồi nửa ngày, rốt cuộc ngăn không được lòng hiếu kỳ. Chính là, người sáng suốt đều nhìn ra được, Tề Lãng thích ngươi, hắn có phải hay không ở truy ngươi à? Lại nói, Tề Lãng truy ngươi, tựa như cái này đứng ở cửa chờ nữ hải truy Tề Lãng giống nhau. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Lại nói, chính là, mấy ngày nay Tề Lãng ở phía trước đi, nữ hải kia liền ở phía sau cùng, Tề Lãng đều không cự tuyệt. Tề Lãng vì cái gì không cự tuyệt đâu? Không thích cự tuyệt là được. Không cự tuyệt nói, ngươi xem mọi người đều đã nhận định bọn họ là một đôi. Nữ hải kia lần trước nói qua, nàng là các ngươi cao trung đồng học. Từ Cẩn Cẩn lại nhải nói ban ngày. Tề Lãng là Bắc Dương Đại học hóa chất hệ xoáy nhất nam sinh, đại bộ phận hóa chất hệ nữ sinh đều thích Tề Lãng, Nhan Vi Nhi thật sâu hoài nghi Từ Cẩn Cẩn cũng thích Tề Lãng, nàng lại nhìn thoáng qua ở một bên yên lặng vô ngữ Sử Chu dương mắt xem kỹ Tôn Diễm Diễm suốt một phút, lại liếc liếc mắt một cái đi ra Tề Lãng, mới thu hồi ánh mắt. Nguyên lai, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cao lãnh Sử Chu cũng không ngoại lệ. Đệ trương. Ân. Chúng ta ba cái là cao trung đồng học. Nhan Vi Ni đáp, nàng tưởng nói sang chuyện khác, nàng cũng muốn tìm người làm giúp, liền nói, đợi lát nữa các ngươi hai cái có chuyện sao. Vẫn là Từ Cẩn Cẩn nói tiếp, Sử Chu muốn đi thượng tự học, ta không có sự tình, đọc sách đọc mười mấy năm, cũng là đọc phiền, ta không thượng tự học. Sử Chu, năm mặt thời điểm khảo toàn cấp đệ tam, nàng thực dụng công, nàng hình như là nghẹn dùng sức, muốn cùng ai đánh giá. Cùng ai đánh giá đâu? Nhan Vini, Tề Lãng, vẫn là chính là tưởng vượt qua Tề Lãng, làm cho Tề Lãng nhìn đến nàng. Nhan Vini chờ Sử Chu đi phòng tự học, chỉ còn lại có nàng cùng Từ Cẩn Cẩn hai người thời điểm, nhỏ giọng hỏi, Cẩn Cẩn, ngươi biết vì cái gì Vương Thiến cả ngày hạ khóa liền ra bên ngoài chạy sao? Không biết ta, vì cái gì a? Vương Thiến gia đình điều kiện không tốt, nàng ở vừa học vừa làm. Chính là lợi dụng không có khóa thời gian đi ra ngoài chuẩn bị công, tránh điểm tiền. Còn có loại sự tình này. Chính là nàng như thế nào tìm được công tác? Bên ngoài công tác hảo tìm sao? Nhân gia chiêu không có tốt nghiệp học sinh sao? Ngươi biết Nhan Thị phở lặt kịp sờ to đi. Biết ta, chính là đại minh tinh Lục Thiên sân ga kia ra cửa hàng sao? Ta ngày đó còn vì thấy Lục Thiên còn chuyên môn chạy tới mua quá Nhan Thị quần áo đâu. Vẫn là minh tinh lực lượng đại A. Chắc không được ngày sau như vậy nhiều xí nghiệp dùng nhiều tiền thỉnh minh tinh làm đại ngôn đâu. Từ Cẩn Cẩn lại nói, bất quá, Nhan Thị quần áo chính là đẹp, chất lượng cũng hảo, chính là giá cả quý một ít, học sinh tộc có chút tiêu phí không được. Nhan Vini nghĩ thầm, chờ, ta chuyên môn sinh sản chất lượng thường ổn định giá quần áo xưởng quần áo sắp kiến thành, chờ kiến thành lúc sau, ngươi liền mua nổi lên. Nàng nói, Vương Cầm liền ở Nhan Thị phở lạt kịp sờ to làm công, 1 tháng 10 đồng tiền. A, Vương Cầm liền ở Nhan Thị. Tư Cẩn Cẩn dừng lại bước chân, kinh ngạc kêu lên, lại ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, nhìn xung quanh hạ bốn phía, nhỏ giọng nói, miệng nàng đủ khẩn. Thế nhưng một chút đều không có xuyên thấu qua. Điểm này Vương Thiến làm còn có thể là sợ ném công tác, nàng xác thật không có đã nói với người khác ra tôn chiêu. Nhan Vini nói, bởi vì ta không cho nàng ra bên ngoài nói. Ngươi, Tư Cẩn Cẩn ở bước chân, lôi kéo Nhan Vini cánh tay, ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn nửa ngày, đống nhiên thể hồ quán đỉnh dường như minh bạch lại đây, đôi mắt trừng lớn, miệng trương đại, dùng tay đi che miệng, Nhan Thị, ngươi liền họ Nhan, hơi nhi, Nhan Thị chẳng lẽ là nhà các ngươi? Nhan Vini gật đầu, là của ta. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Tư Cẩn Cẩn lại bắt đầu nói trời ạ, cái này nữ hài tử như thế nào như vậy thích nói trời ạ. Nhan Vini hỏi, Cẩn Cẩn, ngươi nếu là có thời gian, có nghị cũng vừa học vừa làm. Hảo nha, hảo nha, hảo nha. Tư Cẩn Cẩn kích động gật đầu, liên tiếp nói, hảo nha, hảo nha, đi Nhan Thị vừa học vừa làm, có thể hay không giá thấp bắt được Nhan Thị quần áo. Đúng rồi, Lục Thiên còn có đi hay không trong tiệm? Ta có thể hay không thấy Lục Thiên? Trời ạ, hơi ni ngươi quá trâu bò, ngươi thật là thâm tàng bất lộ như à, ngươi thế nhưng làm Lục Thiên cho ngươi chặn cửa, ngươi lại như thế nào thỉnh đến Lục Thiên? Hoa bao nhiêu tiền thỉnh đến Lục Thiên? Không có tiêu tiền, Lục Thiên là ta bằng hữu. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Xem ra trời ạ là từ Cẩn Cẩn Thiên ngoài miệng, ngươi cùng Lục Thiên là bằng hữu. Ngươi, ngươi, hơi nhi, ngươi không cần làm ta sợ, ta cảm thấy ta không quen biết ngươi, năm trước, ngươi vẫn là ta cả ngày vội hô hô nhưng là không thích nói chuyện đồng học Nhan Vini, năm nay ngươi làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước nói cho ta ngươi có đại ca đại, lại nói cho ta Nhan Thị là của ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta Lục Thiên là ngươi bằng hữu. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Nhan Vini tâm nói. Ta còn có nhiều hơn không có nói cho ngươi đâu. Nhưng là không thể làm nàng trời ạ vô hạn tuần hoàn đi xuống. Nhan Vini nói, thế nào, ngươi muốn hay không đến ta nơi này vừa học vừa làm, ta cũng cho ngươi 1 tháng 10 khối, làm tốt lắm, lại thêm tiền thưởng. Ta không cần tiền, ta không cần tiền, ta chỉ cần ngươi gọi điện thoại kêu Lục Thiên tới cấp ta thấy một mặt là được. Hảo, chờ hắn chụp xong hiện tại diễn, không vội thời điểm ta kêu hắn lại đây. Trời ạ, hắn hiện tại đang ở đóng phim. Cái gì diễn? Là nam chính sao? Đánh võ diễn, hẳn là nam chính đi. Tư Cẩn Cẩn thật là có thể nói sang chuyện khác, đề tài này lại muốn chiều bắt quái phương hướng phát triển. Nhan Vini nói, đi, nói làm liền làm, ngươi cùng ta đi trang dầu gội thử dùng trang đi. Cái gì dầu gội? Ân, ta làm chút dầu gội tưởng bán, nhưng là sợ đại gia ngay từ đầu không tiếp thu. Liền chuẩn bị chút thử dùng trang, bán một kiện quần áo đưa một lọ dầu gội, ngươi cùng ta trang xong dầu gội liền đi phở lặt kịp sờ to bán quần áo đi, thuận tiện thu thập khách hàng dùng xong dầu gội bất mãn cùng ý kiến, chúng ta hảo cải tiến. Ngươi còn sinh sản dầu gội. Chơi ạ, chơi ạ, chơi ạ. Tìm một cái giúp đỡ, Nhan Vini cùng Từ Cẩn Cẩn biên nói chuyện phiếm, biên trang dầu gội. Từ Cẩn Cẩn là cái vui sướng người, mau ngôn mau ngữ, cũng không tàng tư. Thực mau Nhan Vini hiểu được Từ Cẩn Cẩn gia đình, thế nhưng, nhà nàng cũng là làm vận chuyển. Nàng ba mẹ đều ở vận chuyển công ty, phụ thân ở đoàn xe, mẫu thân là ô tô linh kiện kho hàng quản lý viên. Vận chuyển công ty phía trước đãi ngộ thực hảo, trừ bỏ cùng người khác giống nhau nhiều tiền lương, còn có trợ cấp, hậu đại gia đình mới dưỡng ra Từ Cẩn Cẩn như vậy vui sướng cá tính. Nhưng là tới rồi thập niên 90, vận chuyển công ty nói không được liền lập tức cũng không được. Không ngừng là Đông Bắc, là cả nước trong phạm vi, quốc có công ty phá sản công nhân nghỉ việc, tư nhân vận chuyển ngừng đầu. Tư Cẩn Cẩn đoán giận, hơi nhi, ta và ngươi nói, ta mẹ không phải quản ô tô linh kiện sao, thật nhiều người đều gương mặt tươi cười dán ta mẹ, đều lặng lẽ từ bên ngoài khai cái tiểu sửa chữa xưởng, từ ta mụ mụ nơi này lấy linh kiện. Ai, Nhan Vini trong lòng thở dài một hơi, quốc có công ty chính là như vậy chậm rãi hoàng. Cái loại này tiểu công ty chính là như vậy chậm rãi từ nhỏ làm đại. Lấy nhà nước dưỡng phỉ tư ra. Trang hảo nhóm đầu tiên, Nhan Vini vận đến Nhan thị phở lạt kịp sơ to, trước cùng đại gia giới thiệu Từ Cẩn Cẩn. Vương Thiến nhìn thấy Từ Cẩn Cẩn sửng sốt, Nhan Vini giải thích, hiện tại thượng dầu gội, lượng công việc lớn, nhiều xứng một người. Vương Thiến lại là sửng sốt, Nhan Vini, Nhan thị lão bản, khi nào bắt đầu làm dầu gội? Nhan Vini, thật là thâm làm người nhìn không thấu a. Vương Cẩm cùng Trịnh Huệ rất là hoan nghênh Từ Cẩn Cẩn. Vương Cẩm vụng trộm cùng Nhan Vini nói, ai, ta nói, ngươi lần này chiêu cái này không tồi, vừa thấy trên mặt liền mang theo không khí vui mừng. Chúng ta mở cửa làm buôn bán, nhất chú trọng cái này, lấy hỉ mang hỉ, toàn bộ trong tiệm không khí vui mừng quanh quẩn, như vậy khách nhân mới nguyện ý tiến vào. Ân Nhan Vini nói, ngươi xem làm, cảm thấy cái này mới tới hành, liền nhiều hơn thêm gánh nặng. Lại nói, ai? Hiện tại khai thực phẩm cửa hàng, này xe thường xuyên hướng Tân Thành chạy, thấy ngươi Hải Trạch ca ca số lần nhiều đi. Nhan Vini làm từ Hải Trạch học xong lái xe, từ Hải Trạch nói không nên lời nhưng là nghe thấy, người câm thận trọng, lái xe càng an toàn. Vương Cầm đằng một chút, nháy mắt mặt đỏ, vung tay lên liền đánh, xú cô gái. Người cái tiểu không đứng đắn, cũng dám đùa giỡn tỉ. Vương Cầm chăng đánh, Nhan Vini liền trốn, Nhan Vini trốn, Vương Cầm liền truy, hai người ở trong tiệm chuyển vòng chạy. Từ Cẩn Cẩn sửng sốt, ai nha, đây là đương lão bản. Lão bản đều là cái dạng này. Vương Thiến trong lòng hụt hẫng, nàng khi nào có thể như vậy tự nhiên cùng người ở chung đâu. Nàng khi nào có thể cùng người như vậy thân cận đâu. Vương Thiến từ nhỏ sớm tuệ, càng là sớm tuệ liền đối nhà mình ra cảnh càng mẫn cảm. Ở nông thôn không sao cả, gần nhất đến trong thành thị, liền thấy được chênh lệch, mẫn cảm người liền sẽ tự động cùng so nàng cao người bảo trì khoảng cách. Dầu gội thử dùng trang đầu nhập tới rồi thị trường thượng, Nhan Vini liền chờ phản hồi. Ngày này, lên lớp xong, Tôn Diệm Diệm thế nhưng không có canh giữ ở phòng học cửa, hẳn là nàng cũng có khóa đi. Nhan Vini thu thập sách vở, nhìn đến trước mắt một cái cao cao bóng người, là Tề Lãng. Tề Lãng mảnh khảnh một ít. Mới ngắn ngủn 10 ngày, hắn liền mảnh khảnh nhiều như vậy. Cùng cấp học nhóm đều đi không sai biệt lắm, Tề Lãng mở miệng, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này không có giúp đỡ ngươi. Không có quan hệ, Tề Lãng. Ngươi đã giúp ta bang đủ nhiều, ngươi sinh sản ra tới dầu gội đủ rồi, chỉ là bỏ vào bình tử mà thôi, ta kêu Từ Cẩn Cẩn hỗ trợ, hiện tại liền chờ thị trường phản hồi. Hảo! Nói xong này một chữ, Tề Lãng lại không nói chuyện, nhưng là cũng không đi, liền đứng bất động. Tề Lãng, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nhan Vini đề nghị, Tề Lãng không nói gì, xem như cam chịu đi. Nhan Vini liền đi ra ngoài, nàng biết Tề Lãng sẽ cùng lại đây. Bắc Dương Đại học vườn trường không phải rất lớn, nhưng cũng có một cái hồ, tiêu lao động hồ, sau lại bị diễn xưng là tình nhân hồ. Bởi vì 21 thế kỷ lúc sau thói đời từ từ mở ra, Đại học vườn trường luyến ái đã là thái độ bình thường, người yêu nhóm buổi tối một cặp đều lui tới lao động bên hồ, cho nên, tình nhân hồ bởi vậy mà đến. Nghe nói, mỗi tòa đại học vườn trường, đều có một cái tình nhân hồ. Hiện tại lao động bên hồ, người rất ít, nhưng thật ra thụ rất nhiều. Nhan Vini ở một thân cây trước đứng yên, chờ Tề Lãng đi tới sau, nói thẳng, Tề Lãng, ngươi giúp ta rất nhiều, ta hy vọng đường ngươi gặp được khó khăn, ta cũng có thể ra một phần lực. Tề Lãng không nói lời nào. Tề Lãng, ta biết ngươi gặp được sự tình, gặp được ngươi đau đầu sự tình, nếu không sẽ không mười thiên nội gầy nhiều như vậy. Chuyện của ngươi cùng Tôn Diễm Diễm có quan hệ đi. Tề Lãng không nói lời nào. Tôn Diễm Diễm ở ngươi trước mặt tư thái thay đổi, biến chắc chắn, Tề Lãng, xin cho phép ta lớn mật suy đoán, ngươi có phải hay không có nhược điểm ở Tôn Diễm Diễm trong tay. Lời này vừa nói ra, Tề Lãng sắc mặt thống khổ lên. Đệ trương, Nhan Vini biết chính mình đoán đúng rồi, nếu muốn nói, liền hoàn toàn nói khai, Tề Lãng, ta tuy rằng cự tuyệt ngươi, nhưng ta không phủ nhận nhân phẩm của ngươi. Ngươi làm người lỗi lạc, làm việc bằng phẳng, ngươi tâm thuần tựa như. Tựa như, này lao động hồ hồ nước giống nhau thanh triệt thấy đáy, ta thật sự không thể tưởng được ngươi có cái gì nhược điểm bị Tôn Diễm Diễm bắt lấy. Ngươi Nhan Vini nhìn Tề Lãng thống khổ thần sắc, cũng thực xuất ruột, Tề Lãng, ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi chỉ có nói cho ta mới có thể giúp ngươi. Tề Lãng đột nhiên ngẩng đầu lên tới, nhìn thiên, hắn liền vẫn luôn bảo trì tư thế này. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhan Vini biết, hắn đây là ở ngừng nước mắt, làm nước mắt chảy ngược. Qua đã lâu, Tề Lãng mới nói lời nói, hắn vẫn là nâng đầu nhìn thiên, nói, ta là một người nam nhân một người làm việc một người đương, ta nếu làm, mặc kệ cái gì nguyên nhân, làm liền phải phụ khởi cái này trách nhiệm. Hơi nhi, ngươi hẳn là cao hứng, từ nay lúc sau, ta sẽ không lại đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ta chúc ngươi cùng Lục Thiều đại ca, bách niên hảo hợp. Nói xong, Tề Lãng xoay người liền đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Nhan Vi Ni tưởng gọi lại hắn, tệ nhưng là chính như hắn theo như lời, hắn là một người nam nhân, kia tôn trọng người nam nhân này quyết định đi. Cái này cuối tuần, Nhan Vi Ni gọi điện thoại kêu Lục Thiều không cần lại đây. Lục Thiều hỏi, làm sao vậy? Nhan Vi Ni nói, Nga, ta dầu gội thử dùng giả bộ tới, ta muốn vận một đám đi Bắc Kinh Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sơ To, mua một kiện quần áo, đưa tặng một lọ dầu gội. Lục Thiêu nói, ta đây lái xe qua đi, cho ngươi kéo qua tới. Không cần, không cần, ngươi vội vàng đi, ta chính mình để qua đi là được, cũng không chậm, thử dùng trang đều là 20ml. Nga, thể lực sống ngươi đều chính mình làm, muốn ta gì dùng. Hi hi, hào đi. Nhan Vini treo điện thoại, trong lòng ấm áp, tuy rằng cùng Lục Thiêu không phải sớm sớm chiều chiều, nhưng là tổng cảm thấy hắn thực chi kỷ thực cấm lòng, ở yêu cầu thời điểm. Cũng không vắng họp. Lục Thiêu lái xe lại đây, hai người đem thử dùng trang trang xe, nếu là lái xe, Nhan Vini liền trang tràn đầy một cốp xe, lại nghĩ nghĩ, đem hàng phía sau tòa cũng chứa đầy, Bắc Kinh thị trường tiềm lực đại, như vậy liền nhiều hơn dùng thử dùng trang câu cá đi. Đưa đến Bắc Kinh Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sơ To, cùng bốn vượng đám người mở họp, hai người lại đi vào Lục Thiêu phòng làm việc, vừa thấy, Lục Thiên Thế nhưng ở Lục Thiêu trong văn phòng ngồi. Nhan Vini kinh ngạc, ngươi diễn chụp xong rồi. Không Lục Thiên tay phải thành chảo trạng đi phía trước một đường, nói, ta không phải chấp hành hai ta tích đức kế hoạch, trộn. Lục Thiên vừa thấy Lục Thiều, không có nói toàn. Lúc này Doan Thịnh gõ môn, đi vào tới, Lục Thiều nói, ta văn phòng có người, đi người văn phòng. Doan Thịnh gật đầu, lại hướng Lục Thiên gật đầu xem như đánh một lời chào hỏi, lại hướng Nhan Vini cười cười cũng coi như là đánh một lời chào hỏi. Thật là lễ nghĩa chu toàn đâu. Kia hai người mới vừa đi ra văn phòng, Lục Thiên liền hướng Nhan Vini vẫy tay, Nhan Vini ngồi ở trên sofa không có động, Lục Thiên liền đi tới, còn tự rêu nói, Sơn không hướng ta đi tới, ta liền hướng Sơn đi đến. Lục Thiên ngồi Nhan Vini bên người, nhỏ giọng nói, cô gái nhỏ à, ta này trộm tâm kế hoa lực cản rất lớn à. Sao? Đại minh tinh mị lực cũng không được à? Không dùng được à? Ta ngày hôm qua tới, buổi tối ta ca gọi người cùng nhau ăn cơm, Doan Thịnh vì biểu hiện hắn có thể cùng đại minh tinh ta cùng nhau ăn cơm, đương nhiên kêu lên Đỗ Tử Giao. Kia một bữa cơm, ta vẫn luôn dùng dư quang chú ý Đỗ Tử Giao, kia cô gái nhỏ đối Doan Thịnh khăng khăng một mực thực a, ta như vậy xoái, nhưng nàng căn bản xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Thuyết minh Đỗ Tử Giao là cái hảo nữ hài. Hảo nữ hài chính là như vậy, trong lòng có người lúc sau. Vô luận gặp được như thế nào ưu tú nam sĩ đều sẽ không tâm viên ý mã. Là, này Đỗ Tử Giao càng không xem ta càng cảm thấy cái này nữ hài thật đúng là không tồi, ta càng muốn đem nàng từ Doãn Thịnh ma chảo cứu ra. Hảo, vậy ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, không phải có như vậy một câu sao, không có hủy đi không phá hôn nhân, chỉ có không đủ nỗ lực tiểu tam. Ngươi mới là tiểu tam. Đỗ Tử Giao nhân ra còn không có kết hôn, còn không có kết hôn. Lục Thiên làm bộ muốn đánh, Nhan Vini xin tha, hảo, ngươi không phải tiểu tam, ngươi là thấy chết mà cứu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nay còn kém không nhiều lắm, gì, Quan Thế Âm Bồ Tát nam nữ. Lục Thiên này chuyển đề tài năng lực thật là cùng từ cẩn cẩn có đến liều mạng. Nhan Vini đột nhiên nhớ tới Tề Lãng, khẽ cau mày. Lục Thiên liền hỏi, làm sao vậy? Nhan Vini đột nhiên nhớ tới, hiện tại Lục Thiên chính là một cái biết trước tương lai thần toán tử, liền hỏi, Lục Thiên, ngươi cùng Tề Lãng phía trước không phải nhận thức sao? Ngươi biết hắn cuối cùng cưới ai? Tề Lãng A. Ngươi làm ta ngẫm lại, ta phía trước không phải cũng xảy ra chuyện, sau lại chuyển nhà sao? Thật nhiều sự, ta đều là từ người khác trong miệng biết đến, giống Doãn Thịnh, chính là từ Phạm Kiện trong miệng biết đến, kiếp trước, Phạm Kiện cả ngày mắng Doãn Thịnh bạch nhãn lang. Sớm muộn gì gặp báo ứng. Tề Lãng, Nga, nghĩ tới. Hắn cưới Tôn Diễm Diễm. Đúng vậy, hắn liền cưới Tôn Diễm Diễm. Việc này ta như thế nào đã quên đâu. Lục Thiên Vũ chính mình cái chăn nói. Nga, kia đảo nói được thông. Ý thì tình huống hiện tại, Tôn Diễm Diễm giống như lập tức liền trở thành Tề Lãng tán thành bạn gái. Hiện tại người, nhưng không giống đời sau người giống nhau hôn trước nói cái chậm thì 3 lần 5 lần luyến ái, nhiều thì 10 lần 8 lần, không sai biệt lắm đều là một dạ đến giả, cùng ai yêu đương về sau liền cười ai. Kia Tề Lãng, về sau quá hảo sao. Tề Lãng, ân, hắn về sau thành một cái thương nhân, thành công thương nhân, chính là làm ngày hóa sản phẩm. Quá có được không? Úc, hắn đã chết. Cái gì? Tề Lãng đã chết. Khi nào chết? Hẳn là chính là ta xuyên qua tới kia mấy ngày hôm trước, ta ca nói một câu, Tề Lãng đã chết, ung thư, có thể là thường xuyên tiếp xúc hóa học phẩm chịu ảnh hưởng. 2016 năm chết, mới hơn 40 tuổi, tuổi xuân chết sớm. Tề Lãng không yêu Tôn Diễm Diễm, là bởi vì cái gì nguyên nhân cưới Tôn Diễm Diễm? Cái kia nguyên nhân hẳn là chính là hắn không thể không tiếp thu Tôn Diễm Diễm làm hắn bạn gái giống nhau đi. Là bởi vì thường xuyên tiếp xúc hóa học phẩm mà đến ung thư. Vẫn là cả ngày như hiện tại buồn bực không vui mà đến ung thư. Đúng lúc này Lục Thiều đã trở lại, Lục Thiên thuận miệng hỏi, ca, Tề Lãng có phải hay không đến ung thư chết? Đến chính là cái gì ung thư a? Tề Lãng bị ung thư. Lục Thiều cả kinh, lấy đôi mắt đi xem Nhan Vi Nhi, rất là khiếp sợ. Tề Lãng tuổi còn trẻ như thế nào sẽ bị ung thư nếu là Tề Lãng bị ung thư? Nhan Vi Nhi như thế nào sẽ chỉ tự không đề cập tới, còn chỉ lo đem nàng thử dùng trang đầu đến Bắc Kinh thị trường. Vượng, Nhan Vi Nhi thật muốn đánh Lục Thiên đầu. Người này, như thế nào thường xuyên đem thời gian quan hệ trộn lẫn rớt? Hiện tại Tề Lãng chỉ có một 19 tuổi, lại không phải 46 tuổi, đến cái gì ung thư? Lục Thiên cũng phản ứng lại đây, cho chính mình bù, nha, ca, ta tối hôm qua làm một cái ác mộng, mơ thấy Tề Lãng bị ung thư. Đã chết. Trong ngộng, là ngươi cùng ta nói, đã quên, đó là ngộng, đó là giấc ngộng. Lục Thiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới dùng trong tay văn kiện chịu Lục Thiên bả vai, về sau loại này lời nói, không cần không lựa lời. Này không phải chú người sao? Nga, đã biết Lục Thiên nhận sai nhưng thật ra mau, lại ở mở ra một cái tân đề tài, nói, ca, cô gái nhỏ tới, buổi tối chúng ta lại ăn bữa tiệc lớn đi. Hảo. Lục Thiêu một ngụm đáp ứng, bỏ thêm một câu, ngươi cấp Diêu Giao gọi điện thoại, liền nói ngươi đã đến rồi, kêu nàng buổi tối cùng nhau ra tới ăn cơm. Ta nào biết đâu rằng Giao Giao số điện thoại. Muốn kêu Đỗ Tử Giao cũng là Doãn Thịnh kêu A. Lục Thiên chưa từng có đầu óc nói. Lục Thiêu nhìn qua, Lục Thiên mới đột nhiên cảnh giác, ca nói chính là Diêu Giao, Diêu Giao tỷ, không phải Đỗ Tử Giao. Nhan Vi Nhi cũng nhìn qua, Lục Thiên. Ngươi không phải nói Đỗ Tử Giao không phải ngươi đồ ăn sao? Như thế nào mới thấy một mặt, nghe được Diêu Giao thế nhưng đệ nhất vị nghĩ đến chính là Giao Giao. Giao Giao, têu đủ thân A. Nếu không phải Lục Thiên ra mặt dày, hiện tại chỉ sợ mặt là đỏ bừng, hắn lấy ra đại ca đại, nói, ta đi cấp Diêu Giao tỷ gọi điện thoại, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, không xảo các ngươi. Nói, dơ đại ca đại đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Diêu Giao tới rất sớm, nàng nhìn về phía bàn tròn chủ vị thượng Lục Thiều, Lục Thiều bên trái bên phải chi vị đã có người. Bên tay trái là Lục Thiên, bên tay phải là Nhan Vi Nhi. Mà Lục Thiều tay trái là ở trên bàn, tay phải tự nhiên rủ xuống, Nhan Vi Nhi tay phải là ở trên bàn, tay trái tự nhiên rủ xuống, nàng tả cánh tay vừa động thời điểm, hắn hữu cánh tay cũng là động, bị liên lụy động. Nga, hai người ở bàn hạ tay là nắm. Diêu Giao trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiều cùng Nhan Vi Nhi rửa gần rất gần, thỉnh thoảng nàng động hắn cũng động, khi thì lẫn nhau vật liệu may mặc lẫn nhau cọ sát hai tay, nhìn hắn ngày thường đạm nhiên cười, nhưng là chỉ cần mặt chiều cái kêu kêu Nhan Vi Nhi tiểu nữ hài, liền cười chung mang theo sùng nịch. Cái kêu kêu Nhan Vi Nhi tiểu nữ hài liền như vậy lẳng lặng ngồi, không nói không cười bất động, lại có một cổ vững vàng thái sơn chi thế. Lục Thiều dùng một con tay trái ở chén rượu đổ nước sôi, giúp nàng tẩy chiếc đũa, tẩy cái ly, tẩy mâm. Cái kia Nhan Vi Nhi không có trường tay sao, như vậy gọi người hầu hạ. Đem nàng hầu hạ hảo, sau đó Lục Thiều mới ngẩng đầu lên, tiếp đón đại gia, đứng làm cái gì? Ngồi a, tùy tiện ngồi đi. Nhan Vi Ni nhìn nhìn Diêu Giao, cái kia chạy đến Thiên Tân nói là Lục Thiệu bạn gái nữ nhân kia đã vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lỗ tai đều là hồng, khí khỏe mắt muốn nứt ra, trong mắt đều phải đột ra tới. Nhan Vi Ni đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay đạm nhiên, từ trước đến nay gợn sóng bất kinh Lục Thiệu nhất sẽ vả mặt. Còn có so này càng vả mặt sao? Diêu Giao bị vả mặt tột đỉnh, thân thể đều bắt đầu run lên, chạm đều không đứng được, nàng dùng cuối cùng sức lực hung tợn trừng mắt nhìn trừng Nhan Vi Ni, một dậm chân, xoay người đi rồi. Diêu Doan Thịnh há mồm tưởng tê, tưởng tượng đến chính mình bên người bạn gái Đỗ Tử Giao, liền dưng miệng, tổng hợp phân tích, Đỗ Tử Giao so với kia cái minh hữu Diêu Giao tác dụng đại. Triệu Vân tự Diêu Giao tới lúc sau liền dùng vẫn luôn dùng con mắt cũng hoặc dư quang nhìn nàng, hiện tại hắn phiền muộn nhìn Diêu Giao rời đi phương hướng, trong lòng thở dài. Lục Thiêu nói bốn chữ, còn không mau truy, còn không sấn hư mà nhập. Triệu Vân đột nhiên tỉnh ngộ, phi giống nhau ly tịch đuổi theo. Đệ trương. Nhan Vi Ni bay nhanh di động ánh mắt thấy rõ mỗi người trên mặt thần sắc, đầu hơi hơi nghiêng hướng Lục Thiêu, nói, ngươi không sợ Diêu Giao hổ thẹn thành giận, hóa hữu là địch, về sau chuyên môn cùng ngươi làm đối. Lục Thiêu cũng nghiêng đầu, nhìn nàng đôi mắt, cười hỏi, ta sợ sao? Diêu Giao sắc thật không phải cái có thể được việc, chính là. Nhan Vi Ni nói, ta lo lắng chính là, nàng liên hợp những người khác cùng ngươi làm đối, hoặc là nói là có người lợi dụng nàng tài nguyên cùng ngươi làm đối. Thì như Doan Thịnh, không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Lục Thiêu nói, ta cho rằng ngươi sẽ lo lắng, Diêu Giao này vừa rời đi, nhất định sẽ hướng ta mụ mụ cáo trạng. Hơi Ni, ngươi phải làm hảo trực diện ta mụ mụ chuẩn bị. Nhan Vi Ni đương nhiên suy xét tới rồi điểm này, chỉ là, sớm muộn gì đều phải đối mặt, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Lục Thiêu cùng người ta nói lời nói giống nhau đều sẽ nhìn thẳng đối phương đôi mắt, hắn nhìn nàng đôi mắt hỏi, Hơi Ni, ngươi tưởng hiện tại liền đối mặt ta mụ mụ sao? Nhan Vi Ni lắc đầu, còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Kia hảo, ngươi lại chuẩn bị, mụ mụ bên kia có ta Lục Thiêu đống nhiên sau này liệt một chút miệng, nghịch ngậm cười. Ta là tiểu nhi tử, làm mẫu thân luôn là thương yêu nhất tiểu nhi tử. Diêu Giao không có trở về, Triệu Vân cũng không có trở về. Trên bàn có tam đối, Lục Thiều cùng Nhan Vi Ni, Doan Thịnh cùng Đỗ Tử Giao, Phạm Kiện cùng Hệ Hoa, chỉ có một đại bóng đèn Lục Tiên. Lục Thiều cùng Nhan Vi Ni không mừng trước mặt ngoại nhân thân nhị, Doan Thịnh đối Đỗ Tử Giao cực hảo, giúp nàng đổ nước, giúp nàng gắp đồ ăn, giúp nàng chọn thứ, Đỗ Tử Giao cực ôn nhu. Nhan Vi Ni xem Lục Thiên thỉnh thoảng liếc hướng bên kia, Lục Thiên xem có chút tới khí, bởi vì Đỗ Tử Giao trong mắt chỉ có Doan Thịnh. Con hảo, Phạm phu nhân siêu cấp nể tình, không ngừng tìm Lục Thiên nói chuyện. Phạm Kiện đối phu nhân đó là nói gì nghe nấy, vừa thấy ở nhà địa vị chỉ kém quỷ. Phạm phu nhân xách Phạm Kiện lỗ thai, nói, thiện nhân, ta hai cái thay đổi chỗ ngồi. Bởi vì Phạm Kiện là dựa gần Lục Thiên ngồi, Phạm Kiện theo phu nhân lực đạo đứng lên. Trên mặt còn làm nhe răng nhếch miệng rất đau bộ dáng, nhưng là hắn đã thâm đánh là thân, mắng là ái tinh túy. Phạm phu nhân biểu hiện quả thực là một cái trúng độc rất sâu ngu ngốc phèn, không ngừng hỏi, Lục Thiên, ngươi chính là Lục đại lão bản đệ đệ A, thân đệ đệ A. Lục Thiên, đường đệ. Phạm phu nhân, Lục Thiên, ngươi như thế nào không ra eo bùng đầu. Ngươi sướng thật tốt A. Lục Thiên, vội vàng đóng phim. Phạm phu nhân, cũng là, ngươi diễn chụp cũng hảo, đều hai bộ điện ảnh, tam bộ phim truyền hình đi, ta đều xem qua đâu, thật là không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy bản nhân, ta và ngươi nói, ngươi bản nhân so TV thượng còn xoái, ngươi nên đổi tạo hình sư chuyên viên trang điểm. Lục Thiên, tam bộ điện ảnh, năm bộ phim truyền hình. Phạm phu nhân, không có đi, ngươi kịch ta đều là tất xem, không có khả năng số sai. Lục Thiên, bởi vì kia một bộ điện ảnh, hai bộ phim truyền hình còn không có truyền phát tin. Phạm phu nhân, ta liền nói. Lục Thiên, ngươi chừng nào thì ra album. Lục Thiên, thực mau. Phạm phu nhân, đến lúc đó ta đi xếp hàng mua chính bản. Lục Thiên, ta đưa ngươi. Phạm phu nhân, thật sự a. Lục Thiên, ngươi chừng nào thì tổ chức buổi biểu diễn a. Ngươi xem các ca sĩ đều tổ chức buổi biểu diễn đâu. Kia vé vào cửa bán hỏa đều tìm Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, đâu? Lục Thiên, thực mau. Phạm phu nhân, hảo ai, hảo ai, đến lúc đó ta đi xem ngươi buổi biểu diễn. Lục Thiên, ta đưa ngươi phiếu. Phạm Phu Nhân, hảo ai, hảo ai, Lục Thiên ngươi thật sự là quá tốt. Phạm Kiện từ Phạm Phu Nhân sau lưng, hướng Lục Thiên vươn ngón tay cái, làm khẩu hình, huynh đệ, ngươi thật là làm tốt lắm. Lục Thiên nhưng không thích tùy thời tùy chỗ làm người tốt, hắn ngại phiền sao. Hắn đêm nay tốt như vậy, có hai nguyên nhân, một là hắn biết Phạm Kiện sau này sẽ vẫn luôn đi theo Lục Thiều, tuyệt không hài lòng, mà Phạm Phu Nhân đừng nhìn lớn lên Mỹ, đừng nhìn nàng dường như cả ngày ước hiếp Phạm Kiện, nhưng là vẫn luôn an an ổn ổn cùng trượng phu sinh hoạt, là cái hảo lão bà. Nhị là, Lục Thiên là ở làm người tốt cấp Đỗ Tử Giao xem. Không biết khi nào Doãn Thịnh đi ra ngoài một chuyến, tiến vào thời điểm liền không ngừng một người, mặt sau còn có một người tuổi trẻ tiểu tử. Cái này tiểu tử thoạt nhìn so Doãn Thịnh tiểu vài tuổi, cùng Nhan Vini không sai biệt lắm đại tuổi tác, rất là tinh thần. Tiến ghế lô, nay tiểu tử nhìn một vòng tịch người trên, đều không quen biết, trừ bỏ hắn tỷ, hắn hướng về phía Đỗ Tử Giao hô một câu, tỷ. Nga, đây là bị Doãn Thịnh mang theo đi rồi vài nói, cuối cùng hút đã chết Đỗ Tử Đằng. Nhan Vini xem Lục Thiên, Lục Thiên cũng chính xem Nhan Vini, hai người trong mắt đều nói. Này tiểu tử hiện tại rất tinh thần a, thật là đáng tiếc hiểu rõ. Doãn Thịnh đối đại gia giải thích, ta đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Tử Đằng, hắn vừa lúc cùng hắn các bằng hữu cùng nhau ăn cơm, ta khiến cho hắn lại đây lộ cái mặt. Lục Thiêu nói, Tử Đằng, ngồi đi, liền ngồi ngươi tỉ bên cạnh, bên kia không có người. Đỗ Tử Đằng liền ngồi xuống dưới, này tiểu tử lớn lên rất không tồi, so Đỗ Tử Giao diện mạo muốn hảo, nói như thế. Nếu là Đỗ Tử Giao mặt là 7 phân, Đỗ Tử Đằng mặt có thể đánh tới mau 9 phân. Đỗ Tử Giao thoạt nhìn rất đau cái này đệ đệ ngồi xuống dưới liền cho hắn gắp đồ ăn, thấp giọng nói, lại uống rượu đi. Mau ăn chút đồ ăn, lót lót bụng, không bụng uống rượu dễ dàng thương dạ dày. Nhìn đệ đệ ăn, nàng liền lại gắp đồ ăn, giống cái mụ mụ giống nhau rong dài, ngươi tuổi còn nhỏ, còn ở đọc sách, đừng uống quá nhiều rượu, rượu trong sân ý tứ là được. Ngươi đừng quá thật thành, uống nhiều quá thương chính là chính mình thân mình, uống lớn bêu xấu thái nhân ra cũng sẽ không nói ngươi hảo, chỉ biết cười ngươi, đã biết sao. Ân, ân không biết có hay không nghe đi vào, tóm lại Đỗ Tử Đằng thái độ là tốt, có lẽ là khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không thay đổi. Ba ba ở Bằng Thành khảo sát 2 tuần, hôm nay buổi tối về đến nhà, cho nên ngươi muốn sớm chút trở về, đi trước tắm rửa một cái, tẩy đi mùi rượu lại đi thấy ba ba, biết không? Nay Đỗ Tử Giao chậm luôn lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, thật là hảo, thật là cho nàng mặt thêm phân. Tốt như vậy Đỗ Tử Giao xứng Doãn Thịnh, thật là mù. Nhan Vini đi xem Lục Thiên, Lục Thiên cũng đang xem Đỗ Tử Giao, nhìn nhìn, đột nhiên Lục Thiên đôi tay đỡ đầu. Nhan Vini tưởng, người này, hẳn là làm một cái trọng đại quyết định. Tiệc rượu kết thúc, Lục Thiều không có uống rượu, muốn lái xe từng cái đem người đưa về nhà, Lục Thiên cùng Nhan Vini chủ khách sạn gần. Hai người cùng nhau hướng khách sạn đi. Ai? Cái kia Đỗ Tử Đằng, hiện tại nhìn xem bản chất cũng không phải cái hư, rất nhiều là cái trong nhà sủng quá nhiều, không kinh nhân sự, không có quá đa tâm mắt hải tử. Nhan Vini thở dài một hơi. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, kia hải tử ta sẽ cứu, kiên quyết không cho hắn đi cái kia nói. Ân, ngươi xem Đỗ Tử Giao nhiều đau cái này đệ đệ à. Thật là không biết lúc ấy nàng biết chính mình đau nhất đệ đệ hút đã chết thời điểm, có bao nhiêu khổ sở. Nếu là nàng biết, nàng đau nhất đệ đệ là nàng yêu nhất trượng phu cấp chậm rãi hủy hoại, chỉ sợ sống không được đi, sống không nổi kia thật là sấn Doãn Thịnh tâm. Cái loại này người vui vẻ nhất sự tình chính là thằng quan phát tài chết lao bà. Ai nha, được rồi, cô gái nhỏ, ta đã biết, ta sẽ dùng ra cả người thủ đoạn. Lục Thiên nói, hắn nhất định trong lòng đã có ý tưởng. Lục Thiên là cái người thông minh, chỉ là có chút lười, lười động não, lười đến động chân động thủ, lười đến quản người khác nhàn sự. Nhưng là chỉ cần hắn muốn làm, là có thể làm được thành, bởi vì hắn có tư bản. Lục Thiên nói sang chuyện khác, ngươi cũng đừng quản này hai cái tỷ đệ, giao cho ta, ngươi ngậm lại đến ung thư Tề Lãng đi. Tề Lãng Nhan Vini hơi hơi nhíu nhíu mày, Lục Thiên, ngươi cảm thấy Tề Lãng sẽ đột nhiên đổi tính, yêu Tôn Diễm Diễm sao? Sẽ không. Kiên quyết sẽ không, heo mẹ lên cây, nước biển chảy ngược đều sẽ không. Nhưng là, hiện tại Tề Lãng cam chịu Tôn Diễm Diễm là hắn bạn gái. Tôn Diễm Diễm lợi hại Nga, hiện tại là bạn gái, về sau đó là lão bà, nhìn xem, lịch sử muốn tái diễn. Ta cảm thấy Tôn Diễm Diễm giống như bắt được Tề Lãng cái gì nhược điểm, ngươi hiện tại không có nhìn đến Tôn Diễm Diễm dáng vẻ kia, đúng lý hợp tình thực. Chẳng lẽ là Tề Lãng ý loạn tình mê dưới đem Tôn Diễm Diễm làm? Lục Thiên thuận miệng vừa nói, Nhan Vi Ni cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, ngẫm lại kia hai người bộ dáng, một cái hổ thẹn tự trách, một cái vênh váo tự đắc, một cái nói muốn phụ trách nhiệm, một cái không có sợ hãi. Lục Thiên lại nói, việc này, có một người hẳn là hữu dụng. Ai? Nhan Vi Ni trong đầu đem nhận thức người qua một lần, Nga. Ngươi nói chính là Hạ An Kỳ. Lục Thiên gật đầu, nói, ta tới biết được Hạ An Kỳ, nàng không phải mời ta đi quân nghệ sao. Tôn Diễm Diễm vẫn là mỗi ngày lại đây phòng học cửa thủ Tề Lãng, sau đó hai người cùng nhau thượng tự học, cùng nhau ăn đi nhà ăn cơm trưa, nghiêm nhiên một đôi tình lữ. Chỉ là nhà gái cười quá đắc ý rào rạn, mà không phải luyến ái bên trong nữ nhân ngọt ngào, cũng hoặc thẹn thùng cười, mà nhà trai trên mặt căn bản không có một tia thiếu nam vui sướng, phía trước là khuôn mặt u sầu, hiện tại là im lặng, cũng hoặc hờ hững. Tề Lãng, giống như là một khối cương thi. Một khối giật dây rối gô giống nhau bị Tôn Diễm Diễm nắm đi. Hạ An Kỳ thực mau tới rồi Bắc Dương Đại học. Nay thiên hạ khóa, Tôn Diễm Diễm vẫn là như cũ, chờ Tề Lãng hạ khóa, sau đó hai người lại cùng nhau vai sắt vai đi xuống thang lầu, đi đến lâu cửa, liền đụng phải nổi giận đùng đùng muốn lên lầu Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ vẻ mặt phẫn nộ, nhìn thấy đã từng tốt nhất khuê mật thế nhưng cùng nàng yêu thầm nhiều năm cầu mà không được nam nhân đi cùng một chỗ. Nàng nữ cao âm tiêu ra tới, Tôn Diễm Diễm. Nhan Vi Ni vốn là đi ở Tề Lãng mặt sau còn có rất nhiều cùng lớp đồng học, bất đồng ban đồng học, bất đồng cấp đồng học, nhưng đều là nhận thức Tề Lãng, một là Tề Lãng học tập hảo, nhị là Tề Lãng soái, đương nhiên làm hắn ra đại danh chính là mỗi ngày canh giữ ở phòng học cửa tiếp hắn tan học, xem hắn xem như vậy nghiêm bạn gái. Này tư thế là muốn đánh lên tới A. Đệ trương. Này không phải ở đại học sư phạm. Không phải ở quân nghệ, là ở Bắc Dương Đại học, đánh lên tới có hại chính là Tề Lãng, nếu là nháo lớn chịu xử phạt vẫn là Tề Lãng. Nhan Vi Ni khẩn đi vài bước, tiến lên, nói, đi, đi trước, không cần đổ ở khu dạy học cửa, có việc ra tới nói. Nhan Vi Ni, thế nhưng còn có ngươi. Hạ An Kỳ nữ cao âm tiêu so vừa rồi còn cao. Nhan Vi Ni cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đã quên nàng mới là Hạ An Kỳ lớn nhất cái đinh trong mắt rằm trong tim. Nhưng là này ba người cần thiết muốn kêu đi, nàng quay đầu đối Tề Lãng nói, Tề Lãng, ngươi muốn ở chỗ này giống cái gấu trúc giống nhau bị vây xem sao. Đi, trước ra cổng trường. Có chuyện gì không thể ở trong trường học phát sinh. Tề Lãng cân não là tốt, đi theo Nhan Vi Ni đi phía trước đi, hắn vừa đi, Tôn Diễm Diễm tự nhiên đi theo, Hạ An Kỳ tự nhiên đi theo. Bốn người một hàng ra cổng trường, mặt sau còn đi theo top 5 top 3 làm bộ người qua đường, kỳ thật vẫn là kiên trì xem diễn đồng học. Ra cổng trường, Hạ An Kỳ tức giận như là hồng thủy giống nhau liên tục tăng vọt, rốt cuộc ngăn cản không được, nàng bắt lấy Tôn Diễm Diễm, lạnh giọng uống đến, Tôn Diễm Diễm, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tôn Diễm Diễm một sửa ngày xưa trên mặt đôi cười trùng theo đôi hình tượng, mắt lạnh đánh lại đây, nói rõ ràng cái gì. Ngươi, Hạ An Kỳ từ trước đến nay này đây thế áp người, lấy ra thế áp người, kỳ thật từ nhỏ đánh tới đại không có cãi nhau nhiều ít giá, nàng căn bản là sẽ không cãi nhau, vừa giận thế nhưng trước đem chính mình khí nói không ra lời. Làm mấy cái hít sâu, nàng mới tiếp theo chất vấn, nói, ngươi cùng Tề Lãng là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Tôn Diễm Diễm trên mặt mang theo chút trầm trọc ý vị, cười lạnh một tiếng. Sao lại thế này? Ngươi không phải đều thấy được sao? Ta không tin. Ta không tin. Tề Lãng, như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Ta không tin. Tề Lãng ngươi nói. Hạ An Kỳ đầu tiên là điên cuồng lắc đầu, sau đó đem hy vọng ký thác ở Tề Lãng trên người, điên cuồng phe phẩy Tề Lãng cánh tay. Tề Lãng, ngươi nói, ngươi tới nói. Tề Lãng tự cao tự đại, dùng từ không lo, không nói lời nào. Tôn Diễm Diễm đứng ở hai người kia mặt sau, Hạ An Kỳ, chúng ta là nhiều ít năm cùng lớp đồng học. Ngươi chẳng lẽ không hiểu biết Tề Lãng sao? Này 6 năm, ngươi truy hắn truy như vậy hùng, hắn khi nào cho ngươi nàn khăn quá? Trước kia là, hiện tại cũng là, hắn không trả lời ngươi, chỉ là xem ở đồng học mặt mũi thượng, không nghĩ cho ngươi nan kham. Tôn Diễm Diễm thanh âm rất là bình tĩnh, lạnh lùng lạnh lạnh tĩnh, lặp lại, hắn không trả lời ngươi, chỉ là không nghĩ cho ngươi nan kham. Hạ An Kỳ không để ý tới Tôn Diễm Diễm ngôn ngữ đả kích, nhìn chằm chằm vào Tề Lãng, tưởng từ Tề Lãng trong ánh mắt, biểu tình, trong miệng được đến làm nàng vui vẻ tin tức. Chính là, Tề Lãng, như là cái tượng đất Bồ Tát, không có biểu tình biến hóa, vẫn không núp ních. Vẫn là Tôn Diễm Diễm nói chuyện, ta là hắn bạn gái, ta Tôn Diễm Diễm là hắn Tề Lãng bạn gái, Hạ An Kỳ, ngươi không tin. Liền nhìn xem Tề Lãng phủ nhận không phủ nhận. Này một câu đả kích Hạ An Kỳ muốn đứng thẳng không được, nhưng là nàng kiên trì đứng, túm Tề Lãng cánh tay, phe phẩy, Tề Lãng, ngươi nói chuyện à, nàng nói một chữ ta đều không tin, ta chỉ tin ngươi nói. Tề Lãng vẫn là không nói lời nào, hắn đôi mắt không xem Hạ An Kỳ, cũng không xem Tôn Diễm Diễm. Hạ An Kỳ thương tâm muốn chết, nhưng là nàng từ nhỏ là đương công chúa nuôi lớn, có tức giận liền sẽ giải công chúa, nàng cắn cắn môi, buông ra riêu Tề Lãng cánh tay tay. Xoay người đem tức giận hóa thành sức lực, rất là thói quen giơ lên tay, một bạt thai liền đánh xuống dưới. Hung hăng đánh lại đây. Đánh vào Tôn Diễm Diễm trên mặt. Tôn Diễm Diễm trên mặt lập tức xuất hiện 4 căn ngón tay vết đỏ tử. Này một bạt thai đánh đột nhiên, cùng nhau rơi xuống, động tác lưu sướng, không vượt qua 1 giây thời gian. Tề Lãng có chút lăng, Nhan Vi Ni có chút lăng, vây xem quần chúng có chút lăng. Mọi người đều tưởng hai cái nữ sinh viên đoạt một cái nam sinh viên, thoạt nhìn cũng đều là lịch sự văn nhã người, đều là chỉ biết nói chuyện sẽ không động thủ quân tử thuộc nữ đâu, không nghĩ tới, nói đánh liền đấu võ. Tôn Diễm Diễm cũng có chút lăng, nàng tuy nói từ nhỏ bởi vì phụ thân chức vị thấp Hạ An Kỳ mẫu thân chức vị nhất đẳng, nhưng là nàng cũng là gia cảnh không tồi, nàng ở nhà chịu chỉ là tinh thần tra tấn, bị đánh. Thật đúng là không có. Hạ An Kỳ đánh một cái còn chưa đủ, còn không cần thiết khí, còn muốn giơ lên tay lại đánh cái thứ hai. Tôn Diễm Diễm ngẩng cổ, ngưỡng mặt, trên mặt vết đỏ tử ở gần ngọ dương quang hạ thình lình trước mắt, nàng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tề Lãng. Tề Lãng quả nhiên không phụ nàng sở vọng, phút chốc ra tay, bắt được Hạ An Kỳ thủ đoạn. Hạ An Kỳ tức giận thượng lại bỏ thêm một tầng ghen ghét chi khí, Tề Lãng ngươi giúp nàng. Ngươi thế nhưng giúp nàng. Tề Lãng không phải giúp Tôn Diễm Diễm, là ở giúp kẻ yếu. Nay đạo lý, Tôn Diễm Diễm hiểu, Hạ An Kỳ không hiểu. Nhưng là Hạ An Kỳ vốn dĩ liền không có cái gì đầu óc, huống chi hiện tại tức giận lại chiếm cứ nàng vốn dĩ liền không nhiều lắm đầu óc, nàng khàn cả giọng, Tôn Diễm Diễm, ngươi không phải giúp đỡ ta truy Tề Lãng sao? Đến bây giờ ta mới biết được, là chính ngươi thích Tề Lãng, ngươi là ở mượn ta tiếp cận Tề Lãng, nếu không... Tề Lãng đôi mắt nơi nào sẽ xem tới được ngươi. Tôn Diễm Diễm, ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi chính là một cái mang theo mặt nạ kẻ lừa đảo. Ngươi chính là một cái khẩu Phật tâm xà kẻ lừa đảo. Ngươi chính là một cái ăn cây táo, rào cây sung kẻ lừa đảo. Phúc! Phắc! Vây xem quần chúng đều tưởng hộp máu. Này nữ hoa sức chiến đấu quá kém, mọi người đều tưởng xung phong nhận việc giúp đỡ nàng mắng. Trong thành học sinh mắng chửi người chính là sẽ không mang chữ thô tục, nếu đây là hai cái thôn phụ ở đoạt một người nam nhân, kia không biết mắng có bao nhiêu khó nghe, mỗi một câu đều sẽ mang theo sinh thực khí quan. Hạ An Kỳ sẽ không càng nhiều mắng chửi người nói, vì thế lại hoa lê dính hạt mưa chuyển hướng Tề Lãng, phe phẩy Tề Lãng cánh tay, khóc lóc hỏi, nàng nơi nào so với ta hảo? Nàng mặt lớn lên so với ta hảo? Vẫn là dáng người so với ta hảo? Vẫn là gia đình so với ta hảo. Vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn nàng? Vì cái gì a Tề Lãng? Bởi vì, ta không có chân đứng hai thuyền. Tôn Diễm Diễm lạnh lùng nói, bởi vì từ đầu đến cuối, ta chỉ thích Tề Lãng một cái, mà không phải giống ngươi, thường thường muốn tìm Dương Duyệt tìm an ủi. Tôn Diễm Diễm luôn là nhất châm kiến huyết, vì vừa rồi một bạn hai, nàng tính toán lại kích thích một chút Hạ An Kỳ, Tề Lãng là ta bạn trai, xin hỏi. Hiện tại Dương Duyệt còn lý ngươi sao? Liền tính là lý ngươi cũng là ứng phó đi, ăn tết thời điểm ta liền đã nhìn ra, Dương Duyệt, tâm đã hướng về hứa vui vẻ. Hừ! Tôn Diễm Diễm trong lô mũi lạnh lùng hết giận, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cái này, chén cũng nát, nồi cũng đánh. Cho nên nói, người, nặng nhất một kích vĩnh viễn là đến từ chính bằng hữu, Hạ An Kỳ bị Tôn Diễm Diễm một đao đánh trúng yếu hại, muốn điên rồi. Liều mạng muốn Tề Lãng trong tay rẽ rủa ra tới, tới đánh Tôn Diễm Diễm. phi đầu tán phát, trước mắt dữ tợn, lại mị mị nữ phát điên tới, cũng như trên đường người đàn bà đánh đá. Tôn Diễm Diễm lạnh lùng nhìn nổi điên Hạ An Kỳ, nàng trong lòng thực hưng phấn, rốt cuộc, Hạ An Kỳ không hề giống cái cao cao tại thượng công chúa, rốt cuộc như trên mặt đất bùn lầy giống nhau, hơn nữa vẫn là ở Tề Lãng trước mặt. Luôn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sử chu thế nhưng lặng yên đi tới, đối Nhan Vi Ni nói, chúng ta cho các nàng kéo ra đi, ảnh hưởng không tốt. Này giá được rồi, chỉ cần kéo một người liền khai. Nhan Vi Ni quay đầu lại xem, sử chu ở, từ cẩn cẩn ở, Vương Thiến cũng ở, liền nói, các ngươi ba cái lôi đi cái này nổi điên, một người một bàn tay, còn có một người ở phía sau đẩy. Lại lấy ra 300 đồng tiền, phóng sử chu túi, nói, trước kéo đến khách sạn, ta tìm người đem nàng lộng đi. Người nhiều lực lượng đại, Hạ An Kỳ rốt cuộc khiêng không được ba người chi lực, bị lôi đi. Dư lại Tề Lãng im lặng hờ hững đứng, Tôn Diệm Diệm ánh mắt lạnh lùng đứng, mọi người xem đánh không đứng dậy, cũng liền dần dần tan. Nhan Vi Ni cũng muốn đi, Tôn Diệm Diệm ra tiếng gọi lại, Nhan Vi Ni. Nhan Vi Ni quay đầu lại. Họ Nhan. Hạ An Kỳ là ngươi đưa tới đi. Tôn Diễm Diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhan Vi Ni hỏi lại, thi đại học thời điểm, là ngươi chọn lựa suối Hạ An Kỳ cho ta ly nước hạ tiết dược đi. Ngươi nói, hiện tại Hạ An Kỳ như vậy hận ngươi, có thể hay không liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn đem ngươi xả đến ngục giam đi đâu. Tôn Diễm Diễm cũng bị đánh trúng yếu hại, oán hận không nói lời nào. Tề Lãng ngạc nhiên, nhìn xem Nhan Vi Ni, lại nhìn xem Tôn Diễm Diễm. Hạ An Kỳ không có mang sai, cũng không có đánh sai. Thích một người không có sai, nhưng là ngươi không nên làm Hạ An Kỳ cho rằng ngươi ở giúp nàng truy Tề Lãng, kỳ thật chính mình ở truy Tề Lãng. Ta và ngươi nhận thức mau 4 năm, để tay lên ngực tự hỏi, cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta không thể trở thành bằng hữu là lẫn nhau cá tính, nhưng là ngươi không nên xúi dục Hạ An Kỳ cho ta hạ thuốc sổ. Tôn Diễm Diễm, ngươi cho rằng ngươi đều làm ở nơi tối tăm, liền không người phát hiện, không người biết hiểu sao. Vì cái gì các ngươi cùng nhau lớn lên Lục Thiểu, Lục Thiên, Tề Lãng, Dương Duyệt, thậm chí liền Hứa Nhạc đều chướng mắt ngươi. Vì cái gì? Ngươi nghĩ tới sao? Là bởi vì đôi mắt của ngươi liền mang theo âm độc, đôi mắt của ngươi tiết lộ đáy lòng âm độc. Hạ An Kỳ có một chút so ngươi cường, chính là nàng làm việc làm ở chỗ sáng. Tôn Diễm Diễm hai mắt phun cháy. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay nhường nhịn Nhan Vi Ni làm cho Tề Lãng mặt đem nàng chân thật một mặt nói ra. Là, Tôn Diễm Diễm, ta trước kia không muốn phản ứng ngươi, đó là bởi vì ta không muốn cùng ngươi có một chút ít quan hệ. Nhan Vi Ni nhìn nhìn Tề Lãng, nói, chính ngươi cũng biết chính mình nội tâm là như thế nào âm u đi. Nếu không vì cái gì một hai phải liều mạng không từ thủ đoạn bắt lấy Tề Lãng như vậy thanh triệt người đâu. Kỳ thật, Tôn Diễm Diễm. Ngươi nếu thật sự ái Tề Lãng, liền đừng tới ô nhiễm hắn, làm hắn vẫn luôn như vậy thanh triệt đi xuống, không hảo sao. Tôn Diễm Diễm đôi mắt hỏa lại biến thành băng, ngàn năm hàn băng, nàng đưa lưng về phía Tề Lãng, đối mặt Nhan Vi Ni, nghiến răng nghiến lợi làm khẩu hình. Tề Lãng, sinh là người của ta, chết, là ta quỷ. Nàng, thật là chấp niệm thành ma a. Đệ trương. Nhan Vi Ni không hề lý Tôn Diễm Diễm cái kia kẻ điên, lập tức tránh ra. Đi Nhan thị phở lặt kịp sờ to văn phòng, cấp Lục Thiên cứ gọi điện thoại. Uy, cô gái nhỏ, ta làm việc hiệu suất mau đi. Hạ An Kỳ có phải hay không đã qua đi? Tới nhưng thật ra tới, chỉ là sức chiến đấu quá thấp. Cái gì? Hạ An Kỳ sức chiến đấu còn thấp. Đó chính là một cái một điểm liền trúng pháo đốt. Ai, đó chính là ngươi xem thường Tôn Diễm Diễm. Tôn Diễm Diễm, kia quả thực liền không phải một cái thiếu nữ. Kia tâm lý cực kỳ cường đại, liều mạng ăn Hạ An Kỳ một cái tát, thắng được Tề Lãng đồng tình ra tay giúp đỡ. Sau đó Hạ An Kỳ làm chuẩn Lãng giúp Tôn Diễm Diễm, liền điên rồi. Ngươi tưởng một cái kẻ điên có cái gì sức chiến đấu? Chẳng qua là gia tăng người khác phản cảm thôi. Kia làm sao bây giờ? Tề Lãng khẳng định là không thích Tôn Diễm Diễm, hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn rõ ràng Tôn Diễm Diễm bắt được Tề Lãng sự tình gì buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nga, vậy ngươi đi hỏi đi, Tề Lãng nhất nghe ngươi. Hành. Nhan Vi Ni lại hỏi, ngươi ở nơi nào đâu? Còn ở đóng phim. Ở Bắc Kinh. Như thế nào lại đi Bắc Kinh? Ngươi không phải nói muốn ta đi trộm tâm, ta cả ngày bên ngoài đóng phim như thế nào trộm tâm? Chiến thuật, ngươi muốn chú ý chiến thuật. Đỗ Tử Giao cái loại này trưởng nữ khẳng định là thích nỗ lực tiến tới người, cảm thấy người như vậy có đảm đương, tựa như Doan Thịnh Trang như vậy. Ngươi cả ngày vây quanh ở bên người nàng cũng là vô dụng, không bằng hảo hảo làm sự nghiệp của ngươi, ân, ngươi có thể từ nàng đệ đệ Đỗ Tử nhảy vào tay. Không thể không nói, ngươi nói có đạo lý. Nếu ngươi ở Bắc Kinh, vậy ngươi liền đi một chuyến, ngày qua Tân đem Hạ An Kỳ cấp lôi đi đi, ta sợ như vậy nháo đi xuống, trong trường học đã biết, sẽ cho Tề Lãng xử phạt. Tuân mệnh. Trở lại Bắc Dương Đại học, có người ở ký túc xá cửa, chờ nàng. Tề Lãng. Lại gây ốm một vòng Tề Lãng côi cút đứng ở nơi đó, sắp giống cái cây gậy trúc giống nhau, lui tới các nữ sinh top 5 top 3 kết đàn xem hắn, sau đó châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Mà, đương sự, không để bụng. Nhan Vini đi tới, Tề Lãng vẫn chưa phát hiện, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía nơi nào đó, kỳ thật, trong mắt không có gì. Tề Lãng. Nhan Vini nhẹ giọng kêu hắn. Tề Lãng phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi, đã trở lại. Ân, ta đã gọi điện thoại làm Lục Thiên tới đem Hạ An Kỳ tiếp đi trở về, ngươi yên tâm, Lục Thiên có làm người thoải mái bản lĩnh, hắn sẽ đem Hạ An Kỳ hảo hảo đưa về trường học. Cảm ơn. Tôn Diễm Diễm cũng đi trở về. Ân. Nhan Vini lại hỏi, ngươi tìm ta. Có việc sao? Tề Lăng nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đầu nhập đến thị trường thượng dầu gội thử dùng trang thế nào? Khá tốt. Ngươi làm gì đó khẳng định so thị trường thượng hảo, có khách hàng quen, đã có người lấy tiền tới mua chính thức trang. Vậy ngươi có phải hay không đã không có tồn kho? Ân. Bất quá ngươi không cần phải xen vào, ta hôm nay đi xuống liền qua đi làm. Ta đi thôi. Tề Lãng nói. Ngươi Nhan Vini tưởng nói, ngươi không cần điều chỉnh một ít một chút sao. Nghe nói đầu bếp làm được đồ vật cùng tâm tình của hắn có quan hệ, tâm tình hảo làm được đồ vật liền ăn ngon. Tâm tình không hảo làm được đồ vật liền phát khổ. Không biết ngày hóa phẩm cùng thực phẩm có hay không tương thông chỗ. Ta tâm tình không tốt thời điểm liền thích một người đợi điều vài thứ, ngươi làm ta liền một người lẳng lặng đại ở nơi đó, đại mấy ngày, làm một đống đồ vật ra tới thì tốt rồi. Thật là nhân sinh trăm thai à, có nhân tâm tình không rất thích uống rượu, chỉ là rượu nhập khổ tâm người càng sầu, có nhân tâm tình không rất thích viết đồ vật, càng viết càng muốn khóc. Tề Lãng tâm tình không hảo liền thích cổ động hóa học các loại thuốc thử. Này Tề Lãng thật là vì hóa học mà sinh, người khác đau đầu hóa học, thế nhưng là hắn chữa thương thuốc hay. Trách không được, hắn xem một cái, liền nhớ rõ ra dàn mãi mãi ra dược bình thượng hóa học công thức phân tử. Hảo! Nhan Vini đáp ứng rồi, ta đây mấy ngày nay liền không đi quay dậy ngươi, vậy ngươi khóa đâu? Còn thượng sao? Ngươi giúp ta nhớ một chút bút ký, ta sẽ xin nghỉ. Hảo! Nhan Vini đáp ứng xong, Tề Lãng xoay người liền đi rồi. Truyền Thiên, Tôn Diễm Diễm vẫn là giống thường lui tới giống nhau ở phòng học cửa chờ Tề Lãng. Hạ khóa, phòng học người đều đi không sai biệt lắm, nàng cũng không có thấy Tề Lãng. Nàng thấy Nhan Vini đi ra, há miệng thở dốc lại khép lại, nhưng là nàng lại không có mặt khác người quen, vẫn là chưa miệng, gọi lại, Nhan Vini. Tề Lãng đâu? Tề Lãng hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Hắn tưởng một người yên lặng một chút. Yên lặng một chút, Tôn Diễm Diễm sợ nhất Tề Lãng yên lặng một chút, nàng sợ nhất Tề Lãng nghĩ kỹ, nàng hận không thể rèn sắt khi còn nóng cùng Tề Lãng trực tiếp đem giấy hôn thú lánh. Nàng tiến lên bắt lấy Nhan Vini, hoán hận nói, là ngươi. Là ngươi. Ngươi nói, có phải hay không ngươi đem Tề Lãng ẩn nấp rồi? Ngươi đem Tề Lãng tàng nơi nào? Ai? Ngươi là ai? Ngươi là cái nào trường học? Là ngoại giáo đi. Như thế nào chạy đến chúng ta trường học tới Dương Oai? Tư Cẩn Cẩn đi lên bẻ Tôn Diễm Diễm tay. Vương Thiến, lại đây hỗ trợ. Tư Cẩn Cẩn kêu Vương Thiến, Vương Thiến cũng lại đây bẻ Tôn Diễm Diễm tay. Sử Chu đứng ở này truyền thành một đống mọi người mặt sau, lẳng lặng nhìn. Chờ Tư Cẩn Cẩn cùng Vương Thiến đẩy ra Tôn Diễm Diễm, Sử Chu đi tới, nàng nhẹ nhàng lẳng lặng nói, Đại học sư phạm Tôn Diễm Diễm, thỉnh ngươi về sau thiếu tới chúng ta trường học. Thiếu tới chúng ta phòng học cửa, nếu không, ta sẽ kêu trường học bảo an. Ha ha, Tôn Diễm Diễm sức lực là một người khó địch ba người, nhưng là miệng nàng thượng không rơi hạ phong, nàng ha ha cười, kêu bảo an. Ngươi kêu A. Ngươi hiện tại đã kêu A. Ngươi loại ngươi hiện tại đã kêu. Không cần cùng ta này chơi miệng. Ngươi cũng thích Tề Lãng đi. Tôn Diễm Diễm cùng Sử Chu đối diện, ha ha, ngươi cũng thích Tề Lãng đi. Ngươi cho rằng giấu ở đấy lòng ta liền nhìn không ra sao. Ngươi cái dạng này cỡ nào giống ta cao trung thời điểm. Ngươi tên là gì? Ha ha, kỳ thật, ngươi tên là gì không sao cả, dù sao thích Tề Lãng người nhiều như vậy. Chính là, 20 năm qua, Tề Lãng bạn gái chỉ có một, đó chính là ta. Chấp niệm thành ma, chấp niệm thành ma. Nhìn đến Tôn Diễm Diễm cũng muốn mau điên rồi bộ dáng, Nhan Vi Ni trong lòng không ngừng nói. Tôn Diễm Diễm còn ở kêu gào, ngươi kêu bảo an a, ngươi mau đi kêu bảo an a. Bảo an tới nhìn xem ai chịu xử phạt đại. Là ta. Vẫn là Tề Lãng. Sử Chu sắc mặt bất biến, nàng bình tĩnh nói, liền tính là Tề Lãng bị thôi học, đều so với bị ngươi như vậy điên nữ nhân quấn lấy mạnh hơn nhiều. Nói xong, liền đi. Không thể không nói, Nhan Vi Ni vô cùng đồng ý những lời này, liền tính là Tề Lãng bị thôi học, đều so với bị Tôn Diễm Diễm như vậy điên nữ nhân quấn lấy mạnh hơn nhiều. Đời trước, Tề Lãng chính là bị Tôn Diễm Diễm như vậy quấn lấy đi vào hôn nhân đi. Nhan Vi Ni nhìn xem đầy mặt lệ khí Tôn Diễm Diễm, nàng đối Tề Lãng là ái sao? Không giống, là chiếm hữu đi, giống như là nàng khuê mật Hạ An Kỳ coi trọng một cái sang quý tinh mỹ bút bê Tây Dương, Hạ An Kỳ mua không được, nàng Tôn Diễm Diễm thế nhưng mua được. Nàng là cỡ nào khát vọng loại này đắc ý? Đối, chính là như vậy tâm thái. Nhan Vi Ni dư quang chú ý tới, trong phòng học người thế nhưng không có toàn bộ đi quang, còn có một người ở lẳng lặng nhìn. Cặp mắt kia, tựa như bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau hoàng tước. Là Tôn Chiêu. Chờ Tề Lãng xuất quan thời điểm, sắc mặt cũng không có hảo rất nhiều, bất quá thành quả rất nhiều. Nhan Vi Ni mang theo từ Cẩn Cẩn trang rất nhiều bình 50ml, lại trang rất nhiều bình 100ml. Nhan Vi Ni nghĩ thầm, như vậy dựa nhân lực cũng không phải cái biện pháp A, khi nào đem nhà máy xây lên tới thượng cơ giới hoa A. Lại nhìn xem từ từ gầy ốm Tề Lãng, đột nhiên nghĩ đến 20 nhiều năm sau hắn bị ung thư, 2016 năm thời điểm liền qua đời, nhịn không được gọi lại muốn ly khai hắn. Tề Lãng. Tề Lãng dừng lại bước chân. Nhan Vi Ni đi qua đi, lại lần nữa dò hỏi, Tề Lãng, ngươi cùng Tôn Diễm Diễm chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì rõ ràng ngươi không thích nàng mà muốn tiếp thu nàng? Tề Lãng lại là im lặng. Phía trước hắn chỉ là không thích nhiều lời lời nói, hiện tại càng không muốn nhiều lời, mấy ngày nay một người ở cái này trong viện, sợ là một câu cũng không có nói qua đi, còn như vậy đi xuống có thể hay không giống tiểu long nữ giống nhau được thất ngữ chứng. Hắn không có ngẩng đầu, thân thể vẫn là mặt hướng đại môn, hỏi, hơi nhi, ngươi ngày đó nói thi đại học thời điểm bị hạ dược, Tôn Diệm Diệm thật là sau lưng làm chủ sao? Thiên chân vạn sắc, ta đã biết. Nói xong. Tề Lãng liền cất bước đi phía trước đi rồi. Ngươi này, biết cái gì à, ngươi nhưng thật ra trả lời vấn đề a. Nhan Vi Ni lắc đầu, lại đi trở về tới. Nhan Vi Ni vội vàng đi học, vội vàng sửa sang lại khách hàng đối dầu gội hồi quỹ, khách hàng phản ứng hương khí quá nồng đậm, cũng quái nàng quên thời đại này là cỡ nào bảo thủ, hơi hơi có điểm hương khí đã bị người ta nói tắc phong bất chính. Tề Lãng cũng hoa toàn bộ tâm tư ở sửa, ngày này, hạ khóa. Tôn Diễm Diễm thế nhưng ít có không có ở phòng học cửa đổ. Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng đi vào ngày hóa phẩm đại căn cứ chính là một cái giống nông thôn tứ hợp viện, năm gian bắc phòng, một gian nam phòng, sau đó chính là trống trải khoáng to như vậy một cái sân, trung gian còn hữu cơ giếng. Năm gian nhà ở, bên trong có một gian là Tề Lãng, có một gian là Nhan Vi Ni, sau đó dư lại có nửa gian có cái đại đại giá sách, mặt khác địa bàn giống như là cái phòng thí nghiệm. Đối với phòng ở đối với mà, Nhan Vi Ni từ trước đến nay là có thể mua liền mua, lúc này mua, liền năm chữ, mua được tức kiếm được. Nhưng là cái này chủ nhà không nghĩ bán, Nhan Vi Ni còn ở chậm rãi cùng chủ nhà ma, thuê luôn là không an tâm, mua tới là chính mình, ái như thế nào tao như thế nào tao. Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng đang ở thương lượng như thế nào cải tiến phối phương đâu, đột nhiên nghe được đại ca đại vang lên. Biết nàng đại ca đại dãy số người không có mấy cái, đều là quan trọng nhất người, Nhan Vi Ni lập tức buông đỉnh đầu sự đi tiếp. Hơi Ni, hơi Ni. Là từ Cẩn Cẩn, giọng nói của nàng thức cấp, hơi Ni, hơi Ni, ngươi có phải hay không ở ngày hóa phẩm đại viện từ nơi đó? Đúng vậy. Tề Lãng cũng ở. Cũng ở. Liền các ngươi hai người. Liền chúng ta hai người. Không hảo, không hảo. Tôn Diễm Diễm mang theo ta chủ nhiệm lớp đi bắt được ngươi cùng Tề Lãng. Bắt được. Đệ trương. Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng hai người ở ngày hóa phẩm đặt trong viện thương lượng cải tiến phối phương. Từ Cẩn Cẩn gọi điện thoại tới, nói, không hảo, không hảo. Tôn Diễm Diễm mang theo ta chủ nhiệm lớp đi bắt được ngươi cùng Tề Lãng. Tôn Diễm Diễm cùng ta chủ nhiệm lớp cáo trạng, nói ngươi cùng Tề Lãng ở giáo ngoại thuê nhà ở chung, hiện tại liền qua đi bắt được các ngươi. Thiên chân vạn sắc, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tôn Diễm Diễm cáo trạng thời điểm, chủ nhiệm lớp đang ở tìm Tôn Chiêu cùng Sử Chu nói chuyện, là Sử Chu chạy tới nói cho ta, Sử Chu chưa bao giờ nói dối. Tư Cẩn Cẩn thực sốt ruột, hơi nghi, ngươi cùng Tề Lãng chạy mau a, chạy mau a. Mới vừa tiến vào thập niên 90, sinh viên yêu đương đều là cất giấu, minh dắt dắt tay đều không được, ám ôm một chút tiếp cái hôn đều phải cố lấy lớn lao dũng khí, càng không cần để ở chung như vậy phi pháp loạn kỷ sự tình. Phi pháp ở chung, nhẹ thì bị trường học khai trừ, nặng thì trực tiếp đồn công an đồng chí cầm cái còn tới. Nhan Vi Ni nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Cẩn Cẩn. Đúng rồi, Cẩn Cẩn, ngươi giúp ta cảm ơn Sử Chu, liền nói cái này tình ta nhớ kỹ. Cảm tạ cái gì tạ, ta quải điện thoại, ngươi chạy mau. Treo điện thoại, Nhan Vi Ni ngẩng đầu, chính nhìn đến còn có hàn ý cảnh Xuân Trung, Tề Lãng còn tại chuyên tâm làm thực nghiệm, nói như vậy một cái biện hộ sĩ dường như người phi pháp ở chung. Tựa như nói Liêu Hạ Huệ Phiêu, sướng giống nhau buồn cười. Liên tính hắn ái mộ Nhan Vi Ni tưởng hôn trước đem hắn làm tới rồi giường, đều phải dựa hạ dược mới thành công đi. Thời gian một giây trôi đi. Nhan Vi Ni không hề lãng phí thời gian cười Tôn Diễm Diễm là nghĩ như thế nào gian này nhất chiêu. Nàng đi tới, nói, Tề Lãng, Tôn Diễm Diễm mang theo ta chủ nhiệm lớp lại đây, muốn bắt chúng ta hai cái ở chung. A, Tề Lãng sửng sốt, ở hắn đơn thuần trong lòng chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Hiện tại cũng đã ở trên đường, nếu là thấy chúng ta hai cái đều ở, chỉ sợ thật là có lý đều nói không rõ. Ngươi đi Tề Lãng đầu là rõ ràng. Hắn nói, ta ở chỗ này ở mấy ngày, quần áo đồ dùng tẩy rửa đều ở, thu thập lên phiền toái. Hơn nữa ngươi một nữ hải tử bên ngoài thuê nhà lại nói tiếp cũng không tốt. Ngươi chạy nhanh đi, ta lưu lại, liền nói là ta thuê tới làm thực nghiệm dùng. Không thể không như thế. Nhan Vi Ni lại hỏi một câu, Tôn Diễm Diễm như thế nào biết nơi này. Tề Lãng sắc mặt cứng lại, ta tới bên này thời điểm, nàng theo đuôi quá. Ai? Liền biết hắn ném không xong nàng. Kia nàng tiến vào quá chúng ta sân sao. Ta không có nhìn đến, nhưng là Tề Lãng lời này nói, rõ ràng cũng không tin Tôn Diễm Diễm nhân phẩm. Kia, chúng ta lập tức, kiểm tra một chút trong phòng, có hay không không nên có đồ vật. Nhan Vi Ni sống nhiều như vậy tuổi, nàng quá minh bạch bên trong đạo đạo, chả ở chung sao, chính là muốn bắt chứng cứ sao. Nàng nói, mau, xem ngươi đệm chân thấp hèn, gối đầu, ân. Còn có thùng rác. Tề Lãng thật đúng là một cái xử nam, Nhan Vi Ni nói như vậy, hắn đều không quá lý giải. Mau. Nhan Vi Ni nói không chút do dự vào Tề Lãng nhà ở, nàng là cái nữ nhân, hiểu biết nữ nhân tàng đồ vật địa phương, thượng thủ sờ soạn vài cái, liền lấy ra tới an toàn, bộ. Thật là làm khó Tôn Diễm Diễm, Tôn Diễm Diễm vẫn là một cái không có kết giao quá bạn trai đại cô nương đi, vì hãm hại nàng. Thế nhưng có thể ra mặt dày mua được loại đồ vật này. Xem ra thật là chó cùng rất dậu, tình nguyện hủy hoại Tề Lãng, cũng muốn được đến hủy diệt Tề Lãng. Nữ nhân kia từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, khẳng định không ngừng này một chỗ. Nhan Vi Ni đem Tề Lãng giường đệm từ đầu tới đuôi phiên một lần, quả nhiên lại lấy ra ba chỗ bộ. Bộ, Nhan Vi Ni hết thảy thu vào đến chính mình trong bao. Sau đó lại xem thùng rác. Ở phế giấy phía dưới quả nhiên cất giấu một cái mở ra đóng gói, này Tôn Diễm Diễm xem ra cũng là thật không hiểu nam, nữ việc, không biết dùng quá bộ, bộ là gì dạng. Nhan Vi Ni nhất nhất thu thập hảo, chân muốn bán ra đi, suy nghĩ một chút, lại vọt tới chính mình phòng, đó là chính mình giữa trưa nghỉ ngơi địa phương. Nàng đồng dạng từ đầu giường đến giường đùi trong ngoài sờ soạn một cái biến, thế nhưng cũng sờ đến hai cái. Tôn Diễm Diễm, thật là tâm tư kín đáo. Thật đúng là một cái không tầm thường đối thủ đâu. Nhan Vi Ni thu thập hảo, con cặp sách ra bên ngoài chạy, lưu lại ngơ ngẩn Tề Lãng, không biết đứa nhỏ này là vỏ chăn, bộ cấp kinh sợ, vẫn là bị Tôn Diễm Diễm thủ đoạn cùng tâm cơ dọa tới rồi. Nhan Vi Ni vừa chạy vừa nói, Tề Lãng, Tề Lãng. Đừng ngây ra, ta phiên như vậy loạn, ngươi chạy nhanh thu thập một chút ta. Hảo. Tề Lãng xoay người về phòng thu thập. Nhan Vi Ni tránh đi thường đi đại lộ, vẫn luôn chạy đến Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sơ To, thấy Từ Cẩn Cẩn ở trong tiệm giống cái kiến bò trên chảo nóng giống nhau xoay quanh, Sử Chu cũng ở, vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhan Vi Ni tiến vào, lập tức hướng văn phòng đi, đối kia hai người ý bảo, tiến vào. Từ Cẩn Cẩn cùng Nhan Vi Ni hảo, cùng Sử Chu càng tốt, nàng khẳng định vụng trộm nói cho Sử Chu nàng ở Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sơ To vừa học vừa làm. Cũng khẳng định nói cho Nhan Thị chính là Nhan Vi Ni ra. Nhan Vi Ni không đi quản chuyện này, vào văn phòng, đem cặp sách hướng bàn làm việc thượng một ném, một mông ngồi ở lão bàn ghế, sau này một ngưỡng, nói, ngồi, hai người ngồi. Từ Cẩn Cẩn ngơ ngác nhìn Nhan Vi Ni, nàng tuy rằng biết Nhan Vi Ni là Nhan Thị lão bản, nhưng là chưa từng có nhìn đến Nhan Vi Ni hiện tại cái dạng này nơi nào là một học sinh, giống như là một cái thật sự đại lão bản. Sử Chu như cũ đạm nhiên, ở Nhan Vi Ni đối diện ngồi xuống. Từ Cẩn Cẩn sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi đi qua đi, cũng ngồi xuống. Nhan Vi Ni nói, lần này, cảm ơn hai ngươi. Sử Chu, nói một chút đi, Tôn Diễm Diễm là như thế nào hướng chủ nhiệm lớp cáo trạng. Sử Chu vạn năm bất biến mặt, vạn năm bất biến thanh âm, ngữ tốc, thanh lượng, bắt đầu giảng câu chuyện này. Mỗi cái thứ tư buổi sáng hạ khóa, chủ nhiệm lớp đều sẽ tìm Tôn Chiêu đi hắn văn phòng hiểu biết trong ban đồng học tình huống. Hôm nay hạ khóa, ngươi cùng Tề Lãng đi ra ngoài, Vương Thiến cùng Từ Cẩn Cẩn cũng cùng nhau đi ra ngoài, ta dừng ở mặt sau. Lúc ấy Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt còn một tả một hữu kêu ta cùng các nàng cùng nhau đi, ta đều mau bị các nàng giá đi rồi, liền lúc này chủ nhiệm lớp vào được. Ân. Nhan Vi Ni lông mày vừa động. Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt cái này tiểu đoàn thể từ trước đến nay tính bài ngoại, hôm nay như thế nào sẽ đối xử Chu như vậy nhiệt tình. Nhiệt tình làm Sử Chu đều cảm thấy kỳ quái, nếu không sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói cùng nàng nghe. Chủ nhiệm lớp xem trong phòng học chỉ có Tôn Chiêu cùng ta còn có Tôn Tâm Nghiên Ngô Nguyệt, liền nói câu, Sử Chu cũng ở a, cùng nhau đi thôi, ta cũng muốn hiểu biết chúng ta ban nữ đồng học tình huống. Tôn Chiêu sửng sốt. Nhìn về phía Tôn Tâm Nghiên cười đối chủ nhiệm lớp nói, lao ban, chúng ta ba cái nữ hải tử hẹn có chuyện. Ta nói, không có quá trọng yếu sự, chủ nhiệm lớp, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, ta cùng Tôn Chiêu tới rồi chủ nhiệm lớp văn phòng. Nói ước chừng 10 phút, Tôn Diễm Diễm liền gõ cửa, hỏi chủ nhiệm lớp có phải hay không Nhan Vi Ni phụ trách lao sư. Chủ nhiệm lớp nói là, Tôn Diễm Diễm nói, lao sư, ta muốn cử báo. Chủ nhiệm lớp đều ngây ngẩn cả người, Tôn Tâm Nghiên hẳn là có bị mà đến, nàng đầu tiên là không chút hoang mang tự giới thiệu, sau đó trực tiếp cử báo Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng yêu đương, bên ngoài thuê nhà ở chung. Còn sung phong nhận việc muốn chỉ huy trực ban chủ nhiệm đi tự mình xác nhận, còn nói muốn mang bảo vệ chỗ hồ trưởng phòng cùng đi. A, Tôn Diễm Diễm đây là muốn một đao chí mạng A. Sử Chu nói tới đây dừng lại, còn không có nói xong A, Nhan Vi Ni hỏi. Chủ nhiệm lớp thật sự kêu hồ trưởng phòng sao? Hồ trưởng phòng là phụ trách quản học sinh không khí, từ trước đến nay nghiêm khắc, nếu chỉ là nói chuyện luyến ái, hắn chỉ là miệng giáo dục, nếu là nam đồng học nữ đồng học cấp ấp ôm ôm bị hắn thấy được, tuyệt đối là ghi lại vi phạm nặng, còn nói không có lần sau. Hắn không có lần sau là thật sự không có lần sau, lại bắt được một lần liền khai trừ, hắn đã khai trừ rồi một đôi tình lữ. 890 niên đại, đại học còn chưa khuất chiều. Thi đậu đại học cỡ nào không dễ dàng, một cái huyện đều không có mấy cái. 890 niên đại, công tác dựa phân phối, kinh tế lại không linh hoạt, đại gia đôi mắt đều nhìn chằm chằm bắt sát. Cho nên, Bắc Dương Đại học quê ương nhóm đều nghe hồ trưởng phòng mà biến sắc. Sử Chu lắc đầu, ta nói, nếu là thật sự, lại kêu hồ trưởng phòng cũng không mượn. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, liền cùng Tôn Chiêu Tôn Diễm Diễm cùng nhau đi ra ngoài. Nhan Vi Ni hỏi. Chủ nhiệm lớp không có kêu ngươi cũng đi sao? Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt không phải chờ ta có việc sao? Sử Chu thật là một cái thông minh nữ hài, nghe nói nàng khảo đến Bắc Dương Đại học là bởi vì thi đại học thời điểm phát sốt sinh bệnh phát huy thất thường, trách không được, tới rồi Bắc Dương Đại học vẫn luôn có buồn bực thất bại cảm giác. Nhan Vi Ni minh bạch, nàng bị thiết kế, bị Tôn Chiêu Tôn Diễm Diễm Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt liên hợp thiết kế, này bốn người khi nào đi cùng một chỗ đâu? Đột nhiên tưởng giúp một chút trước mắt cái này rụt rè nữ hải, từ phía sau đẩy nàng một chút. Nhan Vi Ni nói, Sử Chu, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta đi Tề Lãng bên kia nhìn một cái. Tề Lãng chỉ biết nói chân thật nói, ta lo lắng. Ta kêu Cẩn Cẩn cùng Vương Thiến cùng ngươi cùng đi, các ngươi ba người đủ để chứng minh sự thật. Hảo. Sử Chu đi rồi, Nhan Vi Ni ngửa ra sau ở lão bàn ghế, ngón tay một chút ở gõ ghế dựa tay vịn. Sử Chu là cái mưu rồi sau đó động, ngày thường không nói lời nào, mà một kích tất chúng người. Thả nàng lại là trong ban bí thư chi đoàn, nàng đi, Tôn Diễm Diễm kế hoạch sẽ không thực hiện được. Chỉ là, thật không nghĩ tới, này bốn người liên hợp lại. Tôn Chiêu, Tôn Diễm Diễm, Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt. Thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cái dạng gì người cùng cái dạng gì người chung quy là sẽ đi cùng một chỗ. Lần này trở về, Tiểu Hy còn ở, thần thần cũng tồn tại, còn gặp Lục Tiểu, vốn dĩ tâm tồn cảm ơn. Tưởng từ bi vì hoài, nhưng là ta không giết bá nhân lại một hai phải hướng họng xuống đông. Chỉ là này bốn người khuyết điểm các không giống nhau, đến tìm đúng cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Các nàng bốn người liên hợp lại vì chính mình thiết cục, như vậy, phải vì các nàng đào cái dạng gì một cái hố làm hồi báo đâu. Chương 96. Buổi tối, Nhan Vi Ni trở lại ký túc xá hết thể như thường, Tôn Tâm Nghiên còn ở hướng trên mặt mặt đồ trang điểm. Ngô Nguyệt còn ở một chút sơ nàng dọa người trường tóc, Sử Chu vẫn là khúc hai chân, thư đặt ở trên đùi, lặng lặng nhìn, Vương Thiến cầm bút ở trên vở viết viết hoa có lời tính. Nhan Vi Ni vừa vào cửa, mỗi người đều đình trệ một chút, lại tiếp theo mắt không thấy nhị không nghe thấy liên tục chính mình tiết tấu, chỉ có từ Cẩn Cẩn ánh mắt sáng lên, Sử ánh mắt. Vào cửa, buông cặp sách, Nhan Vi Ni cầm lấy đồ dùng tẩy rửa chiều rửa mặt gian đi đến. Nàng còn không có đi đến môn nơi này, liền nhìn đến từ Cẩn Cẩn từ thượng phô đi xuống bò, còn lệ ông tôi ở buổi này trong miệng nói, ta đi đi về đốt cờ. Đứa nhỏ này, tính tình thật cấp. Đứa nhỏ này, tâm cơ thật là thiện a. Hai người kia trước sau chân ra ký túc xá môn, vừa ra khỏi cửa, từ Cẩn Cẩn liền bắt lấy Nhan Vi Ni chiều thang lầu chỗ đi, nhỏ giọng nói, ai nha, hơi ni, ngươi nhưng bỏ lỡ trò hay. Nói, Tôn Diễm Diễm mang theo chủ nhiệm lớp Tôn Chiêu ba người một hàng chiều Nhan Vi Ni ngày hóa phẩm sân đi đến vừa thấy, đại môn mở rộng ra đại sưởng, không có vào cửa liền thấy Tề Lãng ở sân dương quang hạ điều phối thuốc thử. Này ba tháng cảnh xuân đặc biệt tấm người. Này Tề Lãng tự thân khí chất đặc biệt thanh triệt. Nhìn đến cảnh xuân hạ Tề Lãng, đừng nói chủ nhiệm lớp, ngay cả Tôn Diễm Diễm đều cảm thấy chính mình đây là ở lấy nước bẩn hướng thánh nhân trên người bác. Tôn Diễm Diễm cắn cắn môi, sợ cái gì, chỉ hiệu bảo ngựa, ngày tâm nói nỉ cổ lỗ sở cổ tơ nỉ cật còn bị thiêu chết đâu, vì cái gì liền không thể ngạnh nói Tề Lãng bên ngoài phi pháp ở chung đâu. Vẫn là Tôn Chiêu tố chất tâm lý nhất vượt qua thử thách, hắn đi đầu cất bước bước vào sân, kêu một tiếng, Tề Lãng. Tề Lãng người này chỉ số thông minh rất cao, chỉ số thông minh cao người có một cái đặc điểm, chính là trực giác đặc biệt chuẩn, tựa như hắn mạc danh trướng mắt Tôn Diễm Diễm giống nhau. Hắn cũng mặc danh trướng mắt Tôn Chiêu. Tề Lãng nghe được tiếng kêu, ngẩng đầu lên, đối với Tôn Chiêu gật gật đầu, thấy nhất ban chủ nhiệm lớp, hô một tiếng, lao sư. Kêu xong, hắn lại tiếp theo làm thực nghiệm. Ba người kia đứng ở sân cửa, không biết nên tiến vẫn là không tiến, tiến đi, nhân gia chủ nhân không có mời, đều là chịu quá giáo dục cao đẳng người, đều biết, phi xin đừng nhập. Không tiến đi, chẳng lẽ muốn lại hai cái đuổi đi trở về đi sao? Này một đi một về là đổ cái gì đâu? Rèn luyện thân thể, giảm béo sao? 8-90 niên đại người, nhưng đều là vô thịt mỡ nhưng giảm A. Vẫn là Tôn Chiêu mở miệng, hắn biên mở miệng biên đi vào tới, nhiệt tình ngữ khí, Tề Lãng A, ngươi đây là ở làm thực nghiệm A. Chúng ta là học hóa chất làm thực nghiệm là bổn phận, ngươi như thế nào chạy ra trốn tránh làm đâu? Viện này là thuê đi. Lớn như vậy cái sân đến nhiều ít tiền thuê A. Vì cái gì không ở ta phòng thí nghiệm làm đâu. Không nghĩ chiếm trường học tiện nghi. Tề Lãng nói xong, lại ngậm miệng lại. Tôn Chiêu tưởng, cái này Tề Lãng sẽ không nói chuyện phim A, chính mình nói 10 câu, hắn nói một câu, lời này như thế nào tiếp tục đi xuống. Vẫn là Tôn Diễm Diễm hiểu biết Tề Lãng, nàng hỏi, Nhan Vi Ni đâu. Tề Lãng lấy ống nghiệm tay dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước vài giây, quay đầu nhìn về phía Tôn Diễm Diễm đôi mắt, Nhan Vi Ni. Nàng không ở trường học sao? Là cái đồng học đều biết, Nhan Vi Ni hạ khóa liền ra bên ngoài chạy, nàng khi nào hảo hảo đại ở trường học quá. Ngươi đâu? Ngươi vì cái gì không hảo hảo ở ngươi sư phạm đại học đợi đâu? Ngươi! Tôn Diễm Diễm không nghĩ tới Tề Lãng đổ khởi người tới cũng lợi hại như vậy. Mấu chốt là Tề Lãng là vì bảo Nhan Vini mà đổ nàng, có thể nào không khí? Lúc này thăm dò rõ ràng đại thể bầu không khí chủ nhiệm lớp nói chuyện, chủ nhiệm lớp chính là chủ nhiệm lớp, không phải giống Tôn Chiêu cùng Tôn Diễm Diễm giống nhau vòng, mà là thẳng đến chủ đề. Tề Lãng, viện này là ngươi cùng Nhan Vini thuê sao? Tề Lãng trưởng đến bây giờ hẳn là còn không có nói qua dối đi, hắn nói, là Nhan Vini thuê. Tôn Chiêu cùng Tôn Diễm Diễm liếc nhau, trong lòng đều tưởng, còn hảo, cái này Tề Lãng dễ đối phó. Nga chủ nhiệm lớp đang muốn từng bước một, lột kén kéo tơ làm thanh vấn đề, lúc này Sử Chu từ Cẩn Cẩn Vương Thiến thở hổn hển chạy tới, sau đó trực tiếp chạy tiến sân, chủ nhiệm lớp đối mặt học sinh trung quy là cao cao tại thượng tồn tại, hắn liên tục vừa rồi hỏi chuyện, Tề Lãng, ngươi nói viện này là Nhan Vini thuê, như vậy là ngươi cùng nàng đều ở chỗ này làm thực nghiệm sao? Là cùng không phải, vấn đề này đối với Tề Lãng tới nói rất khó trả lời, ấn hắn thành thật tính tình, nên đáp, là. Nhưng, trai đơn gái chiếc trường kỳ đãi ở một cái sân, này lại làm người liên tưởng đến kia hai cái trái pháp luật chữ, ở chung. Tề Lãng khó xử chi gian, Sử Chu ra tiếng, chủ nhiệm lớp, viện này là Nhan Vini thuê, bởi vì Nhan Vini gia cảnh đặc biệt hậu đãi, Tề Lãng cùng Nhan Vini là hợp tác quan hệ. Hợp tác quan hệ? Đúng vậy, Nhan Vini làm một việc này thời điểm cùng ta nói rồi, nàng nói muốn cùng cao trung đồng học Tề Lãng hợp tác sinh sản dầu gội. Tiêu Nhan Thị. Ngài xem. Sử Chu từ trong bao lấy ra Nhan Thị dầu gội cái chai. Đây là nàng từ Nhan Thị trang phục phở lặt kịp sờ to lấy tới. Vừa lúc làm như trình đường chứng cứ giao cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp tiếp nhận Nhan Thị cái chai. Nhìn nhìn, cười, làm còn rất chính quy sao. Ân, đã ở bán. Đã ở bán. Chủ nhiệm lớp kinh ngạc. Là, cái kia Nhan Thị phở lặt kịp sờ to. Chính là năm trước khai cái kia. Cái kia thỉnh đại mình tinh lục thiên tới cái kia Nhan Thị chính là Nhan Vini trong nhà sản nghiệp, này dầu gội cũng là đặt ở bên kia trong tiệm bán. Nga chủ nhiệm lớp không cấm tắp lưỡi, hắn tiếp quản cái này lớp cũng có nửa năm nhiều, đối học sinh tình huống cũng là thực quan tâm, thế nhưng không biết chính mình học sinh như vậy có bản lĩnh, học sinh gia đình như vậy hậu đãi. Xem chủ nhiệm lớp đã tán thành hai người quan hệ là hợp tác, Tôn Diệm Diệm có điểm sốt ruột, nàng trước mắt, lời nói liền đến bên miệng. Nhanh như vậy Nhan Thị dầu gội liền làm ra tới. Các ngươi ngày đêm đều ở bên này hợp tác sao? Ngày đêm đều hợp tác. Chủ nhiệm lớp mày nhảy dựng, hắn là cái người trưởng thành, biết thiếu niên thiếu nữ xôn xao, nếu là ngày đêm cọ sát, thật khó bảo sẽ làm ra chuyện khác người. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Tề Lãng nhìn về phía Tôn Diễm Diễm, Tôn Diễm Diễm gắng gượng cổ, lúc này Sử Chu lại bình tĩnh ra tiếng, ta là cùng Nhan Vini một cái ký túc xá. Ta có thể làm chứng, Nhan Vini nhập học tới nay, mỗi đêm đều là ở tại ký túc xá. Điểm này từ Cẩn Cẩn Vương Thiến cũng có thể làm chứng, xá quản A-Z cũng có thể làm chứng. Vương Thiến gật đầu. Không sai. Nhan Vini cả đêm cũng không có bên ngoài ngủ quá. Từ Cẩn Cẩn nói xong, Sử Chu liếc nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức cảm thấy chính mình nói lời này rất là không ổn. Thiên nghe tắc ám, kiêm nghe tắc minh, chủ nhiệm lớp tưởng kiêm nghe. Nhưng là này hai bên quan điểm hoàn toàn tương phản, kia vẫn là chính mình mắt thấy vì thật đi. Chủ nhiệm lớp nhấc chân hướng trong đi, Tề Lãng, ngươi ở nơi này. Tề Lãng ở phía trước dẫn đường, đây là ta phòng, ta vẫn luôn là trụ túc xá, mấy ngày hôm trước vội, ở bên này ở mấy ngày. Theo sát sau đó Tôn Diễm Diễm trong lòng âm thầm hưng phấn, có chứng cứ, Sử Chu nói hết thể giống như là sương mù giống nhau, một hơi liền thổi tan. Vào Tề Lãng phòng. Đây là một cái thuần nam tinh phòng, lam bạch ô vuông sắc khăn trải giường, màu lam nhạt chăn, đều xếp chỉnh tề cùng Tề Lãng khí chất không có sai biệt, chính xác phòng rất là sạch sẽ, đơn giản, chính là nửa mãn kệ sách, án thư, ghế dựa, tràn đầy lộ ra học thuật hơi thở. Chủ nhiệm lớp là người từng trải, này nhà ở có hay không đã làm nam nữ chi hoan sự, hắn liếc mắt một cái liền biết. Tôn Diễm Diễm đôi mắt đi xem thùng rác. Nàng lúc ấy mặt trên phong chính là phê giấy, nhưng là từ mặt bên là có thể nhìn ra một chút dấu vết, nhưng là hiện tại, kia bộ biên biên rắc rắc đi nơi nào. Không đúng à, nàng xem, nàng lại xem, vây quanh thùng rác dạo qua một vòng, vẫn là không có nhìn đến. Không cam lòng, nàng đi đến Tề Lãng chăn phía dưới, duỗi tay một sờ, không có. Thế nhưng không có. Nàng ngày hôm qua rõ ràng là vừa bỏ vào đi, tối hôm qua Tề Lãng không phải hồi ký túc xá đi ở sao. Nàng rõ ràng bỏ vào đi sáo sáo như thế nào sẽ không kính mà bay đâu. Sử Chu nhìn đến Tôn Diễm Diễm kỳ quái cử chỉ, nàng lo lắng đêm dài lắm mộng, liền lại ra tiếng, chủ nhiệm lớp, trong chốc lát còn có một cái ban cán bộ sẽ. Nga. Chủ nhiệm lớp trong lòng đã có kết thúc định, nhưng là hắn không thể đến không này một chuyến, đi phía trước đến nói vài câu, liền đĩnh đĩnh ngực, thanh thanh giọng nói, Tề Lãng à, chúng ta chính là học hóa chất, ngươi cùng Nhan Vini lý luận kết hợp thực tế, này ta cũng là duy trì. Lão sư cũng không phải cổ hủ đầu óc, đầu năm ta cũng là đi phương Nam khảo sát quá, hiện tại phương Nam kinh tế đã rất là sinh động, các ngươi cũng coi như là đi ở thời đại tuyến đầu. Nhưng là, lãnh đạo nói chuyện đều là như thế này, nói chính sự phía trước đều trước biểu dương một phen, làm nghe lời người cao hứng, chủ yếu ý tư ở nhưng là lúc sau, nhưng là chủ nhiệm lớp nói, các ngươi rốt cuộc vẫn là một học sinh, ta đối với các ngươi có tam điểm yêu cầu. Không thể chậm trễ việc học, ảnh hưởng thành tích. 2. Không thể bởi vì giáo ngoại sự tình vội mà không đi học. 3. Cần thiết trụ túc xá. Này tam điểm có thể làm được đến sao? Tề Lãng gật đầu, có thể. Chủ nhiệm lớp chính mình cho chính mình đáp bậc thang, chính mình hạ, nói, đi, chúng ta về đi, không cần quấy rầy Tề Lãng nghiên cứu phát minh. Nói trở về đi, Sử Chu lôi kéo Từ Cẩn Cẩn Vương Thiến bận rộn lo lắng đuổi kịp. Tôn Chiêu là cái thức thời, lần này gánh tội thay không phải hắn, diễn tạp cũng tìm không thấy trên người hắn, hơn nữa, trong chốc lát xác thật có ban cán bộ sẽ, hắn chỉ có thể đi theo. Tôn Diễm Diễm bởi vì chính mình đào hố bị người bất chi bất giác đến điền thượng, khiếp sợ chi gian, chủ nhiệm lớp đã mang theo đại đội nhân mã đi ra khỏi phòng, đã đi ra không có khả năng lại trở về kéo, nàng cũng không phải Bắc Dương Đại học, cũng không thể đi theo đi, chỉ có thể oán hận cắn răng. Đi ra khỏi phòng, Sử Chu trở về nhìn thoáng qua, nhìn đến Tề Lãng lạnh nhạt nhìn Tôn Diễm Diễm, hắn hỏi Tôn Diễm Diễm, ngươi tìm cái gì đâu? Tìm được rồi sao? Hơi nhi, chúng ta có phải hay không thành công phá địch nhân âm mưu quỷ kế? Từ Cẩn Cẩn sinh động như thật cao hưng phân chân nói xong hôm nay buổi sáng phát sinh sự, nàng nghẹn một buổi trưa, liền nghẹn chờ Nhan Vini trở về giảng cho nàng nghe, nghẹn hỏng rồi. Là, Nhan Vini, ngươi nha, đến hảo hảo cùng Sử Chu học tập. Nhắc Tào Tháo đến, Sử Chu lúc này đi ra, thấy hai người nói, mau tắt đèn, hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Ai u, nguyên lai là chuyên môn ra tới kêu nàng hai, Nhan Vini đi tới, nói, cảm ơn. Sử Chu cũng không thấy gương mặt tươi cười, nói, ta không phải vì ngươi. Cảm thấy nói như vậy không chuẩn xác, lại nói, không chủ yếu là vì ngươi. Thật là cái thật thành người, điểm này cùng Tề Lãng thật là xứng đôi. Nhan Vini nói, ta biết, nhưng là rốt cuộc ta cũng là được lợi giả không phải. Sử Chu gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu lòng biết ơn, vẫn là hướng tới thủy phòng phương hướng đi, thật đúng là tới đi toilet. Nhan Vini nhìn Sử Chu bóng dáng, cái này nữ hài thích Tề Lãng, tàng rất sâu, không muốn người khác biết được, nhưng là thấy hắn gặp nạn, tắc không chút do dự tiến lên. Nếu là nàng là Tề Lãng sau lưng nữ nhân, Tề Lãng sẽ không hơn 40 tuổi phải ung thư đi. Nghe nói ung thư 50% là bởi vì trường kỳ buồn bực, khí ra tới bệnh. Chỉ là, một cái Tề Lãng chính mình đều đua bất quá, nếu là Tề Lãng cùng Sử Chu liên thủ, chỉ sợ tương lai ngày hóa phẩm thị trường thượng, bọn họ vợ chồng không đâu địch nổi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Đệ trương. Hôm nay đi học, Nhan Vini lần đầu tiên ngồi ở phòng học hàng phía sau. Từ Cẩn Cẩn kêu nàng ngồi phía trước, nàng lắc lắc đầu. Nàng tưởng quan sát gần nhất tưởng động người. Tôn Chiêu luôn luôn là thích ngồi hàng phía trước, đệ nhất, như vậy ở lão sư trong lòng lưu lại ấn tượng thầm, không cần coi khinh này tích lũy tháng ngày ấn tượng phân, thời điểm mấu chốt liền sẽ có tác dụng. Cái thứ hai, hẳn là bởi vì phía trước Nhan Vini ngồi hàng phía trước đi. Tôn Diễm Diễm ái sử dụng nhận không ra người chiêu số, tỉ như cấp Nhan Vini hạ thuốc sổ. Tỷ như phóng sao sáo ở Tề Lãng trong phòng, vu oan hãm hại, cho nên nàng đôi mắt liền mang theo âm u, nhưng là Nhan Vini tưởng sử dụng Dương Nhu. Nếu phải dùng Dương Nhu, Tôn Chiêu người này thật đúng là rất ít lưu lại bím tóc, hắn đi học cũng không đến trễ về sớm, tác nghiệp hoàn thành lại sạch sẽ lại hảo, đối đồng học cũng là cả ngày gương mặt tươi cười hư tình giả ý, cho nên nhân duyên thực hảo. Như vậy nhìn xem, thật là rất khó xuống tay a. Nhưng là, Tôn Chiêu quần áo, Nhan Vini bỗng nhiên chú ý tới Tôn Chiêu hiện tại quần áo cùng các bạn học kém vô nhị, Tôn Chiêu ra cảnh Nhan Vini nhất rõ ràng bất quá, lẽ ra là không đủ sức hắn hiện tại ăn mặc. Hơn nữa, Nhan Vini hồi ức trong khoảng thời gian này, Tôn Chiêu thay quần áo tần suất cũng là cùng các bạn học kém vô nhị. Hắn ít nhất có tam bộ không tồi quần áo. Hắn nói qua hắn ở làm gia giáo, nhưng là Nhan Vini nghe nói qua nghỉ đông, trong trường học công khóa khẩn trương, cho nên hắn gia giáo công tác là tạm dừng trạng thái. Như vậy, hắn mua quần áo tiền từ đâu mà đến? Hạ khóa kế tiếp là hai tiết thực nghiệm khóa, Tôn Chiêu bởi vì ngày thường tốt đẹp biểu hiện, lại là lớp trưởng, là thực nghiệm lao sư trợ thủ, giúp đại gia phân phát thực nghiệm dùng hóa học phẩm, cũng đăng ký mỗi người dùng lượng. Tôn Chiêu phát đến Nhan Vini nơi này thời điểm, Nhan Vini nhìn thoáng qua ống nghiệm, 5ml, chất lỏng bởi vì sức căng bề mặt nguyên nhân, ở ống nghiệm vách tường địa phương sẽ hướng về phía trước bò, cho nên chất lỏng mặt ngoài không phải trình độ, mà là một cái lõm mặt. Quy định là xem lõm mặt, nói 5ml là tầm mắt nhìn thẳng dịch mặt, giao diện lõm đối mặt tề 5ml khắc độ. Chia Nhan Vini thị phi thường chính xác. Nhưng ý gì Nhan Vini đối Tôn Chiêu hiểu biết, không có khả năng xử lý sự việc công bằng, hắn tổng hội làm một ít ẩn nấp động tác nhỏ. Nhan Vini ánh mắt dạo qua một vòng, sử chu chính xác, Tôn Tâm Nghiên chính xác, nhưng là Từ Cẩn Cẩn Vương Thiến Ngô Nguyệt Thiếu. Từ Cẩn Cẩn Thiếu phi thường không rõ ràng, chỉ là ống nghiệm vách tường chất lỏng vừa mới đạt tới 5ml, lõm mặt ở 5ml khắc độ dưới. Tôn Chiêu là Tôn Chiêu, thật là hiểu nhân tâm A. Sử chu là cái trong mắt xoa không được hạt các người, Tôn Tâm Nghiên tâm nhãn tử nhiều, hắn không dám lừa gạt. Từ Cẩn Cẩn không câu nệ tiểu tiết, không sai biệt lắm liền sẽ tính, Vương Thiến nhắc gan, trong lòng bất mãn cũng không dám ra tiếng, mà Ngô Nguyệt quá lớn đĩnh đạc. Lại đi xem mặt khác đồng học, quả nhiên những cái đó không yêu ra tiếng người đều sẽ thiếu một ít. Tôn Chiêu làm việc mục đích tính cực cường, nếu là hắn sơ sẩy, vì cái gì toàn bộ chỉ thiếu không nhiều lắm. Hắn đăng ký chính là mỗi người dùng lượng 5ml, như vậy nhiều ra tới hóa học phẩm đi nơi nào. Đột nhiên, Nhan Vini có một cái lớn mật suy đoán. Có suy đoán lúc sau, kế tiếp cần phải làm là nghiệm chứng. Trải qua mấy chu quan sát, Nhan Vini phát hiện, chỉ cần là tiện nghi hóa học phẩm, Tôn Chiêu cấp lượng đều đặc biệt chuẩn xác, hơn nữa hắn sẽ thường thường thỉnh lão sư tới kiểm tra, lão sư kiểm tra rồi 3 lần lúc sau, đối Tôn Chiêu càng thêm tin cậy. Nhưng là quý trọng hóa học phẩm, liền sẽ xuất hiện xem người hạ đồ ăn đĩa tình huống. Hạ phòng thí nghiệm khóa, Nhan Vini nhiều lần tránh ở một cái ẩn nấp địa phương quan sát Tôn Chiêu. Quả nhiên hắn cặp sách là chi lăng, bên trong nhưng không chỉ là sách vở bộ dáng. Tôn Chiêu A, Tôn Chiêu, ngươi thật đúng là một con thật cẩn thận từng giọt tích tiểu thành đại lao thử A. Lại một lần dùng quý trọng hóa học phẩm lúc sau, Nhan Vini tránh ở chỗ tối nhìn Tôn Chiêu cặp sách chi lăng chiều hắn ký túc xá đi đến. Cái này điểm, mọi người đều là từ phòng thí nghiệm ra tới trực tiếp đi nhà ăn. Hắn khẳng định chính là sấn lúc này ký túc xá không có người chạy nhanh đem hắn trộm ra tới đồ vật sửa sang lại. Nhan Vini đi nhà ăn kêu Sử Chu nói, ăn cơm trước đi. Việc này có điểm cấp. Nhan Vini nói, Sử Chu liền nhanh hơn ăn cơm tốc độ, cơm nước xong, đi ra nhà ăn, hỏi, có chuyện gì? Nhan Vini nói, ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta đi tìm một chút chủ nhiệm lớp. Sử Chu trên mặt có một tia do dự. Nói, hiện tại chủ nhiệm lớp cũng chính ăn cơm đi. Nhan Vini nói, ta chính là muốn sân chủ nhiệm lớp ăn cơm thời điểm đi tìm. Bởi vì chủ nhiệm lớp là cái có mê quyền chức người, tưởng hướng lên trên bỏ liền sẽ ham thích với nhân tế lui tới. Chủ nhiệm lớp đã dần dần dung nhập tới rồi thượng một tầng tiểu đoàn thể. Ăn cơm đều là cùng hệ chủ nhiệm, còn có bảo an chỗ hồ trưởng phòng, còn có một ít người cùng nhau ăn. Sử Chu hỏi, việc này cùng ai có quan hệ? Nhan Vini, chỉ cùng Tôn Chiêu có quan hệ. Sử Chu, ngươi là ở trả thù sao? Nhan Vini, không phải, ta là theo thật để báo. Sử Chu đột nhiên cười, nếu ngươi là vì Tề Lãng trả thù, cũng coi như ta một phần. Đi. Hai người đi vào nhà ăn lầu 2, lầu 2 đồ ăn là tiểu xào, quý một ít, đa số lao sư cùng bộ phận gia cảnh tốt học sinh tới ăn. chủ nhiệm lớp tiểu đoàn thể hẳn là ăn đến 9 phần no rồi, mâm đồ ăn không có nhiều ít. Chủ nhiệm lớp người này thực tuổi trẻ, rất là cơ linh, mắt xem Lục Lộ hai nghe bắt phương, hai người còn không có đến gần, hắn liền thấy được, nhìn đến chính mình học sinh chiều chính mình đi qua, vừa thấy kia tư thế chính là có việc. Hắn từ trong túi móc ra khăn tay, xoa xoa miệng, ngồi thẳng thượng thân, nên đón hai người đã đến. Nhan Vi Ni chỉ là thỉnh sử chu bồi, bởi vì nàng là bí thư chi đoàn, nhưng lời nói còn muốn chính mình nói, nàng mở miệng liền thẳng đến chính đề, báo cáo chủ nhiệm lớp. Hôm nay buổi sáng thượng phòng thí nghiệm hóa, ta đi chậm một ít, thấy lớp trưởng Tôn Chiêu ở trộm hóa học phẩm. Lời này vừa nói ra, sử chu đều sửng sốt, chủ nhiệm lớp cũng sửng sốt một chút, hệ chủ nhiệm cùng hồ trưởng phòng đều đình chỉ đối đồ ăn cuối cùng quét tước, ngẩng đầu lên. Chủ nhiệm lớp đối Tôn Chiêu ấn tượng thực hảo, đáy lòng không thể tin được, nhưng là trên mặt vẫn là ngạnh ngạnh duy trì bình tĩnh nói, ngươi thấy được. Tận mắt nhìn thấy. Nhan Vi Ni nói. Ta còn nhìn đến Tôn Chiêu trong bao phình phình chiều ký túc xá đi đến, hôm nay chúng ta dùng chính là clo hóa vật, là có độc, ta lo lắng có nam đồng học sẽ trở thành thủy dùng lộn, cho nên trước tiên phương hướng ngài hội báo. Có độc. Kỳ thật tấn Nhan Vi Ni đối Tôn Chiêu hiểu biết, hắn hiện tại còn trẻ, vì chính hắn tiền đồ suy nghĩ, nhưng thật ra không đến mức xuất hiện đối phòng ngủ đồng học đầu độc, hắn hẳn là chỉ là vì tiền. Nhưng là vừa nghe đã có độc, chủ nhiệm lớp ngồi không yên. Hắn đối hệ chủ nhiệm cùng hồ trưởng phòng nói, các ngươi ăn trước, ta qua đi nhìn xem. Hệ chủ nhiệm cùng hồ trưởng phòng đồng thời đứng lên, nói, cùng đi, trước trách nơi. Một hàng năm người cùng nhau xuống lầu, đi đến lầu 1, đi ra nhà ăn, chính nên diện đụng tới Tôn Chiêu. Tôn Chiêu thấy lãnh đạo vẫn là giống ngày xưa giống nhau lễ phép vân an, hệ chủ nhiệm hảo, hồ trưởng phòng hảo, chủ nhiệm lớp hảo. Hệ chủ nhiệm cũng là nhiều lần tiếp xúc quá Tôn Chiêu. Đối này học sinh cảm giác cũng không tồi, liền nhìn chủ nhiệm lớp hơi hơi nhíu nhíu mày, đi xem Nhan Vi Ni thẳng thắn thượng thân, làm ra không thẹn với lương tâm, theo như lời những câu tình hình thực tế bộ dáng. Việc này xác thật nghiêm trọng, chủ nhiệm lớp vẫn là quyết định cẩn thận đối đãi, huống chi bên người còn có hệ chủ nhiệm cùng hồ trưởng phòng, cũng không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không coi à, liền hỏi, Tôn Chiêu. Như thế nào mới đến ăn cơm? Tôn Chiêu nói, tan học sau, ta giúp phòng thí nghiệm lão sư sửa sang lại dược phẩm. Chủ nhiệm lớp lông mi nhảy dựng, nay càng thêm trọng trông coi tự trộm khả năng tính, nói, ta đang muốn đi ngươi ký túc xá kiểm tra vệ sinh, ngươi có thể hay không dẫn đường. Tôn Chiêu mí mắt nhảy một chút, Nhan Vi Ni biết đây là hắn cực độ khẩn trương biểu hiện, nhưng là không thể không bội phục Tôn Chiêu, hắn thế nhưng sắc mặt bất biến nói, hảo. Cái này Nhan Vi Ni trong lòng bắt đầu buồn bực, hắn như thế nào có thể đáp ứng đâu? Hắn như thế nào không sợ sự việc đã bại lộ sao? Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, sẽ không? Tôn Chiêu tuyệt đối trộm, không phải vì trộm hóa học phẩm hắn sẽ không cố ý cấp có chút đồng học thiếu đảo. Hắn chẳng những không phải ít đảo, còn sẽ nhiều đảo. Hắn từ trước đến nay là cái cầm nhà nước đồ vật cho chính mình cho thỏa đáng người. Đó chính là hắn tàng cực kỳ ẩn ấp. Dọc theo đường đi, chủ nhiệm lớp còn giống bình thường giống nhau hướng Tôn Chiêu thảo luận lớp sự vật, Tôn Chiêu trả lời có trật tự. Thật là hai cái lòng dạ rất sâu láo bánh quẩy A. Nhan Vi Ni cân não không ngừng chuyển, hắn tuyệt đối là đem đồ vật tàng tương đối ẩn nấp, Tôn Chiêu người này tàng đồ vật liền hai điều, một là ai đều không thể tưởng được địa phương, nhị là dưới đèn hắc. Tựa như phía trước, Tôn Chiêu vì tàng vàng, liền đem tủ quần áo làm một cái giả chắn bảng. Tủ quần áo sau bảng kỳ thật là hai tầng, trung gian có cái tường kép phóng vàng. Như vậy liền tính là ăn trộm tới, phiên tủ quần áo, cũng không thể tưởng được mặt sau có tường kép A. Chơi ạ, Nhan Vi Ni rộng mở thông suốt, Tôn Chiêu sẽ không trò cũ trọng thi đi. Khẳng định sẽ. Khi nói chuyện, đã tới rồi Tôn Chiêu ký túc xá, Tôn Chiêu chủ động mở ra phòng ngủ môn, ký túc xá này so giống nhau nam sinh ký túc xá sạch sẽ chỉnh tề, nhớ rõ nam đồng học nói. Bọn họ ký túc xá không có thay phiên công việc này, đều là lớp trưởng đại nhân kiêm xá trưởng một người quét tước, từ thứ hai đến chủ nhật, chẳng phân biệt sáng trưa chiều, cần lao lớp trưởng đại nhân chỉ cần thấy ố huế, liền lập tức động thủ. Cỡ nào chịu đồng học kính yêu lớp trưởng đại nhân A? Tôn Chiêu, ngươi khoác cỡ nào tốt một trương ra A, trang tốt như vậy, có mệnh hay không? Ký túc xá là một cái ước chừng khoan 3 mễ, trường 4 mễ hình hộp chữ nhật. Dựa hưu tường hai trường trên dưới phô, dựa tả tường một trường trên dưới phô, cao thấp giường kích cỡ ước chừng khoan trường 90cm 200cm, như vậy tam trương cao thấp giường, 6 cái giường đệm. Còn có tam trương viết chữ bản, hai người xài chung một trương viết chữ bản. Còn có chính là dựa tường một loạt phân 6 cái ô vuông tủ quần áo, một học sinh một cái ô vuông. Giường đệm án thư tủ quần áo, ký túc xá liền tam dạng, vừa xem hiểu ngay. Tôn Chiêu không có khả năng tàng đồ vật ở người khác giường đệm, hóa học phẩm là chất lỏng, cũng không hảo tàng đệm chăn, án thư ngăn kéo thực hẹp, tàng không được ống nghiệm linh tinh, chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn về phía tủ quần áo. Chủ nhiệm lớp ha hả cười, các ngươi ký túc xá thật là vệ sinh đội quân danh dự a, so với ta đại học ký túc xá sạch sẽ nhiều, ta cũng tưởng có Tôn Chiêu như vậy một cái hảo xá trường a, nhưng là a. Một người nói chuyện phương thức cũng thật là khó sửa a. Chủ nhiệm lớp người này nói chuyện luôn là trước bao, sau đó tới một cái nhưng là chủ nhiệm lớp nói, quân huấn thời điểm cũng đều là sạch sẽ chỉnh tề, kỳ thật là đem đồ vật đều ẩn nấp rồi. Bên ngoài thoạt nhìn chăn đậu hủ khối, khăn lông tam chiết, chậu rửa mặt tử chỉ có kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng thơm tam dạng, nhưng là mở ra tủ quần áo, tất cả đều là lung tung rối loạn. Ha ha ha ha. Chủ nhiệm lớp cười. Hệ chủ nhiệm hồ trưởng phòng có đồng cảm cũng nở nụ cười. Tôn Chiêu, ta cũng kiểm tra các ngươi tủ quần áo có phải hay không cũng loạn rối tinh rối mù, mấy đoàn dơ vớ thối thoát. Ba cái lãnh đạo chiều kia một loạt tủ quần áo đi đến, ký túc xá 6 cá nhân, 5 người tủ quần áo đều là hơi hơi rộng mở, chỉ có Tôn Chiêu ngăn tủ an khóa, khóa kín mít. Chủ nhiệm lớp làm bộ tùy ý tùy tay khai mấy cái tủ quần áo, xem một cái nói, quả nhiên. Tiểu tử thúi chính là tiểu tử thúi. Lại liếc Tôn Chiêu liếc mắt một cái, xem Tôn Chiêu không có chủ động mở khóa ý tứ, mệnh lệnh, làm ta nhìn xem Tôn lớp trưởng có phải hay không cũng là mặt ngoài quang A. Nhan Vi Ni nhìn ra Tôn Chiêu chần chờ, càng thêm kiên định chính mình phán đoán. Chủ nhiệm lớp lên tiếng, Tôn Chiêu không thể không mở khóa, hắn tâm lý thật đúng là cường đại, trên mặt thế nhưng là treo phụ họa cười mở khóa. Tủ quần áo môn vừa mở ra, Tôn Chiêu thật đúng là một cái ái thu thập, hắn tủ quần áo xếp chỉnh chỉnh tề tề, quần là quần, áo trên là áo trên, vớ đều là tẩy sạch sẽ một đôi quấn ở bên nhau. Chủ nhiệm lớp nhìn, cảm thấy hẳn là không có vấn đề, lấy đôi mắt đi xem Nhan Vini đi lên trước nói, Tôn lớp trưởng, ngươi tủ quần áo đều so với chúng ta nữ sinh còn chỉnh tề đâu, chúng ta đến hướng ngươi học tập A. Nói đem bàn tay đi vào, tìm tòi. Quần áo phía dưới vẫn là quần áo, sau đó nhìn ra một chút, quả nhiên độ sâu tương đối đoạn. Nhan Vini giơ tay dùng chỉ khớp xương gõ gõ sau bản, nghe được giống ruột thanh âm, nói, báo cáo lao sư, có tường kép. Tôn Chiêu mặt lập tức trắng. Đệ trương. Chủ nhiệm lớp vốn dĩ cho rằng có thể minh kim thu binh, ai ngờ cái này đại ý ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng xanh Tôn Chiêu, liền biết thực sự có vấn đề. Bảo an chỗ hồ trưởng phòng là cái tính nôn nóng, tiến lên nói, ta tới. Hồ trưởng phòng không biết có phải hay không đương quá bình, một quyền liền đem tường kép đánh một cái đại lỗ thủng, sau đó 7 hạ 8 hạ liền đem tường kép hủy đi, sau đó giấu ở bên trong 3 cái ống nghiệm liền thấy ánh mặt trời. Ống nghiệm thượng còn làm đánh dấu, bất quá tất cả đều là viết chữ giản thể, nhưng là trong nghề người đều có thể đoán. Chủ nhiệm lớp cùng hệ chủ nhiệm ở cho nhau nhìn, trao đổi ánh mắt. Trao đổi ý kiến, ở cân nhắc chuyện này hẳn là xử lý như thế nào, hướng tiểu nói là trộm đạo, hướng tiểu xử phạt là đè ở hệ nhớ tiểu quá, hướng đại nói đây là tàng độc, ý với như thế nào? Là đầu cơ trục lợi vẫn là muốn độc hại đồng học? Độc hại đồng học, này, đây là phạm tội, cần thiết đến thôi hảo. Nhan Vini nhìn mắt Tôn Chiêu, hắn chân đã không chế không được ở phát run, đại học là hắn duy nhất hy vọng. Là hắn cứu mạng dâm dạ, nếu chặt đứt, hắn rửa cái gì trở nên nổi bật. Chẳng lẽ còn muốn tiếp theo trở lại cái kia thấp bé âm u nhà tranh, sau đó người ngoài kêu lão người quẹ tiểu người quẹ thời điểm, trên mặt cười theo sao? Tôn Chiêu thật sự hối hận, thật sự hy vọng trên thế giới có bán thuốc hối hận, nếu là thời gian chảy ngược, hắn khẳng định sẽ không tới Bắc Dương Đại học, tới Bắc Dương Đại học, cũng sẽ không lại trêu chọc Nhan Vini. Hồ trưởng phòng rỗi tay muốn bắt, Nhan Vini nói một câu, có độc, muốn hay không kêu cảnh sát. Cảnh sát. Tôn Chiêu đều phải quỳ xuống. Cảnh sát tới liền tính không tiến ngục giam hồ sơ liền sẽ lưu lại vết nhơ, tiếng hắn, ngay cả người quẹ người mù đều không bằng. Không cần. Tôn Chiêu thanh âm đều bổ, ta hắn tưởng tự đoạn này cánh tay, nhưng là chính mình hủy chính mình tiền đồ là thật sự hảo khó. Hắn tưởng chủ động làm chủ nhiệm lớp cho hắn ghi lại vi phạm nặng, nhưng là hắn lại lo lắng hồ trưởng phòng hệ chủ nhiệm còn có Nhan Vini không buông tha hắn, một hai phải đem hắn quăng vào đại lao. Tôn Chiêu trong đầu thiên nhân giao chiến, không nghĩ đi nhất hư lộ thấy cảnh sát, cũng biết tạm nghỉ học hoặc là ghi lại vi phạm nặng, không đạt được Nhan Vini mục đích, bờ môi của hắn đều rảo phá, ra huyết, một cổ huyết tinh. Cũng chính là hắn này nửa năm nhiều ở chủ nhiệm lớp trước mặt đi theo làm tùy tùng hầu hạ, chủ nhiệm lớp cho hắn cái mặt mũi, đang đợi hắn đem nói cho hết lời, nhưng là mặt mũi của hắn sẽ không vượt qua 2 phút. Tôn Chiêu ngẩng đầu lên, hai mắt đã xích, huyết hồng đôi mắt nhìn Nhan Vini, trong mắt có hỏa, nhưng là hắn còn đè nặng lửa giận, nói, không cần kêu cảnh sát, ta thôi học. Ta chủ động thôi học. Kỳ thật làm quan phần lớn đều sẽ có 2 điều, một là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đại chuyện xấu liền hóa tiểu, tiểu chuyện xấu liền hóa không. 2. Chính mình hạt hạ rẻm pha có thể che lao liền che lao, nếu bị người khác biết, chỉ biết nói hắn quản lý bất lực. Chủ nhiệm lớp cùng hệ chủ nhiệm trao đổi một chút ánh mắt, có chủ nhiệm lớp mở miệng, hảo đi, kia việc này cứ như vậy xử lý đi, tính ngươi chủ động thôi học. Câu này nói đại sự rõ ràng việc nhỏ không xác định, thôi học là khẳng định, này trông coi tự trộm sự tình muốn biết đến hồ sơ sao. Lấy gì lý do thôi học? Chủ động thôi học. Là Tôn Chiêu chính mình viết thôi học xin sao? Kia hắn khẳng định sẽ viết nhân thân thể nguyên nhân xin thôi học lâu. Nhưng là, ở trong trường học, chủ nhiệm lớp lời này cùng thánh chỉ giống nhau, nói xong, lại cùng hệ chủ nhiệm trao đổi một chút ánh mắt, lại xem hồ trưởng phòng, nói câu, Tôn Chiêu, liền hôm nay đi, ngươi cùng ta tới văn phòng. Chủ nhiệm lớp nói xong lời này, hệ chủ nhiệm liền nhấc chân ở phía trước đi, hồ trưởng phòng còn nhìn tăng vật, chủ nhiệm lớp nói, Nhan Vini, ngươi đem nơi này thu thập một chút, đem đồ vật tạm thời bảo quản ở hồ trưởng phòng bên kia. Đây là tiêu diệt hiện trường, lại giữ lại chứng cứ. Tôn Chiêu đã không có bất luận cái gì biện pháp, túi đầu đi phía trước đi, chủ nhiệm lớp như là áp hắn giống nhau ở phía sau đi theo. Tôn Chiêu thôi học thủ tục thực mau xử lý xong, buổi chiều nhất định phải ly giáo. Toàn ban một mảnh kinh ngạc. Tôn Chiêu đi phòng ngủ lấy đồ vật của hắn. Không rõ thật giống đồng học lôi kéo hắn cánh tay, lão đại, ngươi làm sao vậy? Chủ nhiệm lớp cho chúng ta khai sẽ nói ngươi là bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không thôi học. Ngươi sinh bệnh. Bệnh gì? Như vậy nghiêm trọng. Chính là lão đại, ngươi sinh bệnh như thế nào không nói cho chúng ta biết ca mấy cái a? Ngươi gì bệnh a nghiêm trọng đến muốn thôi học. Ngươi này bệnh muốn nằm viện sao? Nam viện nói, lão đại ngươi có tiền sao? Muốn hay không ca mấy cái giúp ngươi trước thấu một chút là một chút sao. Lão đại, ngươi không cần chết trống, không cần làm những cái đó nam nhi đỉnh thiên lập địa một người khiêng. Lão đại, ngươi có khó khăn liền nói ra sao. Nay tiền ngươi trước cầm dùng, không cần đẩy, lại đẩy ta liền sinh khí, này nửa năm qua, ngươi cho ta đánh nhiều ít cơm sáng. Giúp ta để ra nhiều ít thọc thủy. An tết về nhà ta mẹ còn nói ta về sau muốn chính mình sự tình chính mình làm, lớp trưởng là người tốt, không cần khi dễ người tốt. Người tốt. Phê một chương người tốt ra. Chẳng những các nam sinh không bỏ được, các nữ sinh cũng không bỏ được, Vương Thiến đều khóc, toàn ban liền nàng cùng Tôn Chiêu hai cái gia đình nhất khó khăn, nàng vốn dĩ cảm thấy toàn ban chỉ có Tôn Chiêu cùng nàng là đồng loại, các đồng học đều cao cao tại thượng, Tôn Chiêu đi rồi, khó tránh khỏi có điểm môi hở răng lạnh. Không thỏa đáng, cảm giác, trong lòng đống nhiên cảm thấy cô đơn. Nhan Vini thế nhưng không biết Ngô Nguyệt Kỳ thật là thích Tôn Chiêu. Cũng là, Vương Thiến ra cảnh Tôn Chiêu trướng mắt, hắn cũng chỉ có thể lừa Ngô Nguyệt cái này 7 cái nữ sinh chung nhất không có đầu óc. Xem ra Tôn Chiêu sau lưng không có thiếu cấp Ngô Nguyệt đưa mùa thu rau chân vì ta. Nhan Vini vốn là chờ ở cổng trường, không nghĩ tới chính nhìn đến Ngô Nguyệt ở cùng Tôn Chiêu khóc đường, Ngô Nguyệt lôi kéo Tôn Chiêu cánh tay. Giống như khóc sướt mướt ở thể. Nhan Vini lắc đầu, xem ra Tôn Chiêu tương lai vẫn là có biến số, cũng là, chỉ bằng hắn như vậy có thể trang, không có Ngô Nguyệt, hắn tương lai cũng là có biến số. Tôn Chiêu hống đi rồi Ngô Nguyệt, dẫn theo một cái đại lam bao, đi đến Nhan Vini ẩn thân thụ sau, nguyên lai hắn đã sớm phát hiện nàng, còn có thể cùng Ngô Nguyệt diễn như vậy lớn lên diễn. Nhan Vini tuy rằng chưa từng có hài tử, nhưng là nàng bị dựng thời điểm cũng đã đem hài tử giáo dục nghiên cứu một cái thấu thấu, này cũng thuyết minh nàng đã từng là cỡ nào muốn làm một cái mụ mụ a, một cái hảo mụ mụ. Giáo dục trẻ em thường nói, hiện tại mụ mụ thường xuyên bởi vì quá mức chú ý hài tử mà lâm vào lo âu bên trong, ngoài miệng trong lòng nói có bao nhiêu ái, lại thường thường bởi vì lo âu mà trước mắt dữ tợn. Kỳ thật, đối với hài tử, một cái hảo tâm không bằng một gương mặt đẹp. Cho người ta một gương mặt đẹp, người liền sẽ vui vẻ. Cấp Hòa Nhã là Tôn Chiêu nhất am hiểu sự, hắn cấp Nhan Vini bảy mấy chục năm Hòa Nhã, thẳng đến cuối cùng kia một năm, hắn hấp thu toàn bộ tài phú lúc sau, mặt mới chậm rãi lanh xuống dưới, đúng là bởi vì hắn mặt thay đổi, Nhan Vini mới phái thám tử tư đi điều tra, mới tra được hắn đã ở bên ngoài có con trai con gái, tam thê tứ thiếp. Trở về lúc sau, Nhan Vini nhất không nghĩ nhìn đến người chính là Tôn Chiêu, nhưng là vì Tôn Chiêu cho nàng bảy mấy chục năm Hòa Nhã, vì nàng mệt cũng vui vẻ kia vài thập niên, Nhan Vini tới đưa Tôn Chiêu. Tôn Chiêu đôi mắt đã không đỏ, hắn nhất thức thời, nếu đã thôi học, cũng không thể một đao tử thứ hướng đối phương trái tim, nộ mục mà hướng có tác dụng gì. Tôn Chiêu lẳng lặng nhìn Nhan Vini, nhìn không ngắn thời gian, hỏi, vì cái gì muốn đem ta bước đến tuyệt lộ? Nhan Vini nói, là ngươi tưởng đem ta bước đến tuyệt lộ trước đây, là ngươi vu oan hãm hại nói ta bên ngoài ở chung trước đây. Hơn nữa, ta làm quang minh chính đại, nếu là ngươi không trông coi tự trộm, đầu cơ trục lợi trường học hóa học phẩm, ta như thế nào bức ngươi đến tuyệt lộ? Nga, ngươi muốn trả thù, vậy ngươi tìm lầm người, ngươi hẳn là tìm Tôn Diễm Diễm, nàng là chủ mưu. Xem Tôn Chiêu nhiều có thể nói, hắn nói Tôn Diễm Diễm là chủ mưu, cũng không nói hắn là đồng lõa, hắn là đã chết cũng muốn lôi kéo đệm lưng, hắn không hảo quá, cũng không nghĩ người khởi xướng Tôn Diễm Diễm hảo quá, hắn còn muốn cho Nhan Vini ấy nấy, ngắn ngủn 22 cái tự, một mũi tên bắn ba con nhạn. Chính là, Nhan Vini biết, nàng chẳng những không có trả thù sai người, trả thù còn chưa đủ đâu. Tôn Diễm Diễm nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng là nàng lần này tới là tưởng nói, Tôn Chiêu, ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một câu, ngươi như vậy dối trá, có mệt hay không? Tôn Chiêu thế nhưng cười, lần đầu tiên cười như vậy chân thật, hắn còn cười hảo một thời gian, thật vất vả dừng lại cười, nói, ta không dối trá, đồng dạng rất mệt, không, là càng mệt. Ngươi không có nhìn đến dối trá chỗ tốt sao? Chủ nhiệm lớp thế nhưng đồng ý ta lấy thân thể nguyên nhân thôi học. Ha ha, ha ha, ta biết chủ nhiệm lớp cũng là đến từ nông thôn, ta liền bài trừ vài giọt nước mắt, nói trong nhà khó khăn, hắn liền bi đồng loại. Ha ha ha ha, Tôn Chiêu từ trong túi móc ra lẻ loi suốt mấy chục đồng tiền, cấp Nhan Vini xem, nói, thấy được sao? Đây là tiền A, là thật thật tại tại tiền A, là trong ký túc xá những cái đó các nam sinh ngạnh đưa cho ta. Ta không dối trá sợ là hiện tại tay vô su ở uống gió Tây Bắc đi. Ngươi không có thấy, bọn họ đưa ta thời điểm, trong miệng đều là cảm tạ ta cho bọn hắn đánh nước ấm. Kỳ thật rất nhiều lần ta thật sự nhịn không được hướng bên trong đảo clo hóa xì ạ nổ rèn đâu. Nhưng là clo hóa xì ạ nổ rèn quá quý, ta liền phun ra mấy khẩu nước miếng. Còn có cho bọn hắn đánh cháo, ta đều sẽ mỗi cái lưu uống mấy khẩu. Như vậy mỗi ngày buổi sáng ta liền không cần hoa chính mình tiền mua cháo, những cái đó ngốc tử nhóm thế nhưng đều không có phát hiện. Còn có Ngô Nguyệt, vừa rồi ngươi đều thấy được, khóc la muốn tốt nghiệp sau gả cho ta, làm ta chờ nàng, ta đương nhiên sẽ chờ nàng, nhà nàng gia đình điều kiện tuy rằng không bằng ngươi hảo, nhưng là so với ta gia cường gấp trăm lần, mà nàng tốt nghiệp lúc sau liền sẽ phân phối công tác có tiền lương, ta còn chờ nàng dưỡng ta đâu. Ngươi nói ta như thế nào sẽ không đợi nàng? Nhan Vini vốn là tưởng báo cho Tôn Chiêu về sau tá rất dối trá, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đối hắn ba ba mụ mụ các đệ đệ muội muội, lấy hắn thông minh, sẽ chậm rãi hảo lên. Nhưng là nghe được Tôn Chiêu buổi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy, ở cái kia ác mộng, Tôn Chiêu cho chính mình Hòa Nhã sau lưng, có phải hay không trong lòng cũng là như vậy cười lạnh, như vậy khinh bỉ, như vậy chửi rủa. Thật là không có thuốc nào cứu được. Nhan Vini liền không có thuốc nào cứu được này bốn chữ đều không nghĩ nói, xoay người đi rồi. Nhan Vini! Nhan Vini! Nhan Vini! Tôn Chiêu nổi điên dường như ở phía sau kêu. Nhưng, Nhan Vini đầu cũng không có hồi. Đối với Tôn Diễm Diễm, Nhan Vini tính toán cũ thủ nợ mới cùng nhau tính. Nhưng là Tôn Diễm Diễm ở Đại học Sư Phạm, là nàng sở ngoài tầm tay với. Hơn nữa Tôn Diễm Diễm người này tâm tư sâu đậm. Nàng chỉ có một khuyết điểm chính là tề lãng, mà Tề Lãng là một cái nhân từ người. Việc này, phải bàn bạc kỹ hơn, Nhan Vi Ni một chút gõ làm công ghế tay vịn, lúc này di động vang lên. Là Lê Hiên Hiên. Lê Hiên Hiên là cái lớn giọng, tỷ, tỷ, tỷ của ta sinh. Quế Quế sinh. Nhanh như vậy, xem ra lần trước Hiên Hiên nói thời điểm nàng bụng nhưng không ngừng là 3-4 tháng á. Nhan Vi Ni hỏi, mổ vẫn là thuận. Ân. Lê Hiên Hiên sửng sốt, sinh hài tử còn không phải là sinh hài tử. Mổ là cái gì? Thuận là cái gì? Nga Nhan Vi Ni vừa rồi đang muốn sự tình tưởng nhập thần, nhất thời đã quên Hiên Hiên chỉ là cái thiếu nữ, liền nói, ta ý tứ là, Quế Quế tỷ sinh sản thuận lợi sao? Thuận lợi, một cái 7 cân nhiều đại béo khuê nữ, nhưng đem ta tỷ phu cao hứng hỏng rồi. Thân khải cao hứng liền hảo, Nhan Vi Ni lại hỏi, nhiều đó đâu? Nhiều đó tỷ liền ở tỷ của ta trước một ngày sinh, sinh một cái đại béo tiểu tử, cái này hai người thật sự muốn kết toa hoa hôn. Thật tốt, thật tốt, tổ tông phần lớn thích nam hài, nhiều đó là cái người câm, có nhi tử ở trưởng bối trước mặt càng có thể đứng trụ chân. Thật tốt quá, Nhan Vi Ni nói, thật tốt quá, làm nhiều đó cùng Quế Quế hảo hảo làm ở cữ, làm xong ở cữ, ở nhà nghỉ ngơi cái nửa năm, liền nói đây là ta nói. Nhan Vi Ni lại đi bạc cửa hàng mua bạc khóa bạc vòng tay, thắc tiến đến đưa hóa xe cấp nhiều đó cùng Quế Quế hải tử mang qua đi. Nàng từ trước đến nay là thích hải tử, đời trước liền thích. Đệ trương. Lục Thiêu tới xem Nhan Vi Ni, nhìn nàng, cười ý vị thâm trường. Nhan Vi Ni hỏi, làm sao vậy? Lục Thiêu nói, Lục Thiên gần nhất vẫn luôn ở Bắc Kinh. Nhan Vi Ni nói, hắn không phải vội vàng muốn ở Bắc Kinh khai hai chàng buổi biểu diễn sao? Lục Thiêu nói, Tiểu Thiên khi nào như vậy cần mẫn quá? Nhan Vi Ni nói, hắn không phải tưởng vội vã kiếm tiền, cho chúng ta mua đất đột đất, sau đó nhiều yếu điểm ngươi cổ phần sao? Lục Thiêu nói, không chỉ như thế đi. Sau đó vẫn là ý vị thâm trường cười xem Nhan Vi Ni, chờ nàng cung khai. Chiêu vẫn là không chiêu, là một vấn đề, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không phá một nhà thân, là một câu truyền lưu đến nay cách ngôn. Nhan Vi Ni lại không thể cùng hắn nói Doãn Thịnh cùng Đỗ Tử Giao ở bên nhau là cỡ nào bụng dạ khó lường. Cho nên, Lục Thiều có thể đồng ý sao? Thấy Nhan Vi Ni do dự, Lục Thiều lại hỏi một câu, các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? A, người nam nhân này, thật sự muốn hỗ trợ sao? Không hỏi chuyện tốt chuyện xấu. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nàng muốn phóng hỏa hắn liền cấp tìm tuổi lửa, nàng muốn sát, người, hắn liền cấp đệ dao nhỏ. Sau đó giúp đỡ hủy, thì, không để lại dấu vết cái loại này bạn trai sao? Có, ngươi không phải gần nhất luôn là đi phương Nam sao? Ấn Nhan Vi Ni suy nghĩ một chút không thể làm Doãn Thịnh cũng đi bằng thành, tỉnh thành là nàng cùng nàng đại bản doanh, cũng không thể đi, nhưng là còn phải đem Doãn Thịnh chi đi, liền nói, ngươi tìm một cơ hội, làm Doãn Thịnh đi Đông Bắc nhìn xem bái, nhìn xem Đông Bắc hắc thổ địa thượng chúng ta có thể hay không làm chút cái gì. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, Đông Bắc hắc thổ địa xác thật là trường lương thực hảo mà, cái này, là về sau kế hoạch. Lục Thiêu không có tế hỏi, chỉ là gật gật đầu, nói, hảo, ta đem Doãn Thịnh phái ra đi một tháng, được không? Hành! Tôn Diễm Diễm hiện tại không dám ở phòng học cửa đổ Tề Lãng. Nhưng là nàng vẫn là có lá gan tới Bắc Dương Đại học, lôi kéo Tề Lãng ở lao động bên hồ, giải thích ra giải thích ra giải thích ra. Nhan Vi Ni tìm được Tề Lãng, nói thẳng, Tề Lãng, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu ngươi thật sự ái Tôn Diễm Diễm, nguyện ý cùng nàng đi vào hôn nhân, ta tuyệt không quản, nếu là ngươi không nghĩ, xin theo ta nói thật. Này vừa hỏi, Tề Lãng mặt liền đỏ. Ai nha, rốt cuộc là gì sự, Tề Lãng cũng không phải một cái ái mặt đỏ người a. Tề Lãng mặt đỏ cúi đầu, Nhan Vi Ni liền chờ, làm tiêu thụ người có nhất chiêu chính là... Không thể quá nhiều hơn nhiều miệng, đặc biệt là ở khách hàng ở dãy rủa do dự thời điểm. Nhân tính như thế, ngươi không thúc giục hắn, hắn ngược lại sờ mó hầu bao liền tiền trả. Nếu là ngươi không ngừng thúc giục, hắn cho rằng phía trước là bao lớn một cái hố đâu, liền hoài nghi, liền sẽ nói, chờ một chút xem. Này nhất đẳng liền không có âm. Làm ngươi mở miệng, cũng là như thế. Miệng mọc ở nhân gia trên người, nhân gia nếu là không muốn nói. Ngươi lại bức cũng vô dụng a, lại nói nhiều lời thiếu, nói giải thích dễ hiểu thâm vẫn là muốn xem đương sự tâm tình. Tề Lãng luôn mãi dây rủa, vẫn là nói, ngày đó, là Tôn Diễm Diễm sinh nhật. Ngày nào đó a? Nhan Vi Ni nhịn xuống trong lòng tò mò, tiếp tục nghe. Buổi tối, nàng mời ta đi nàng sinh nhật tụ hội, ta cho rằng sẽ có rất nhiều người liền đi, nhưng là tới rồi lúc sau vừa thấy, ghế lô chỉ có nàng chính mình. Ta cảm thấy không quá thích hợp, muốn chạy, nàng nói, hôm nay là ta sinh nhật, ta đính một bàn đồ ăn, đều thượng tề, ngươi làm ta một người ăn sao. Nàng ngay lúc đó thần sắc đặc biệt bi thương cô tịch, lại nói, sơ trung 3 năm, cao trung 3 năm, 6 năm đồng học, cũng là không nhỏ duyên phận, bồi ta ăn một đốn sinh nhật cơm không thể sao. Y tề lãng tính tình, khẳng định là lưu lại a. Ai cầu hắn hắn đều không đành lòng cự tuyệt.